Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay khi nghe tin thập đại cấm địa không biết sống chết muốn giết quân Lăng Thiên, Ninh Hồng Trần đã biết bọn chúng không xong rồi. Đúng vậy, đắc tội hắn, thì dù là thập đại cấm địa cũng phải bóc một lớp ra. Đạm Đài Nhược Vi cũng thản nhiên nói, nàng trọng sinh từ tương lai, giờ phút này đã biết quân Lăng Thiên ẩn giấu sâu đến mức nào. Đỉnh phong đại đế ư, đều không đánh lại một tay của quân Lăng Thiên. Nếu nói thế giới này còn ai có thể kiềm chế quân Lăng Thiên, thì không nghi ngờ gì chính là thiên đạo của thế giới này, cùng với át chủ bài mạnh nhất của thập đại cấm điện. Trong khi đó, sau khi bốc thăm xong, quân Lăng Thiên nhìn con số trên lá thăm, số 22, tương ứng với lôi đài số 22. Lập tức, hắn đi đến lôi đài số 22 nhìn qua, phát hiện đối thủ của hắn lại là Đồ Sơn Yêu Yêu của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Có chút không thú vị, đây không phải là người hắn muốn giết. Chỉ cần đối phương không hạ sát thủ, hắn cũng sẽ không làm khó. Khi thấy quân Lăng Thiên không bốc được thăm của mình, đám truyền nhân của các cấm địa kia đều thầm tiếc nuối, xin hai tuyển thủ dự thi lên đài. Theo lời trọng tài, các tuyển thủ trên mỗi lôi đài lục tục bắt đầu lên đài. Hừ, quân Lăng Thiên, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Sau lần bị quân Lăng Thiên sỉ nhục, Đồ Sơn Yêu Yêu đã trở về khổ tu. Nàng cũng đã tiếp nhận truyền thừa chí cao của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, cho nên khi đối đầu với quân Lăng Thiên một lần nữa, nàng vô cùng hưng phấn, nàng muốn rửa sạch nhục nhã, báo mối thù một cước. Xin lỗi, ta không có thời gian rảnh để lãng phí với ngươi. Ngay khi lời vừa dứt, trên lôi đài trận pháp bỗng nhiên bộc phát, quân Lăng Thiên như một bóng ma, thoát cái đã xuất hiện bên cạnh Đồ Sơn Yêu Yêu. Hắn tung ra một cước, sức mạnh kinh khủng xé toạc không gian, giáng thẳng vào ngực Đồ Sơn Yêu Yêu. Nếu ai đó quan sát chậm rãi, sẽ thấy rõ ràng bộ ngực đầy đặn của Đồ Sơn Yêu Yêu bị co rút lại. A! À, một tiếng thét thảm vang lên, kèm theo những âm thanh bịch, bịch, bịch. Thân hình mảnh mai của Đồ Sơn Yêu Yêu dưới tác động của lực quán tính khổng lồ, liên tục nhào lộn mười mấy vòng. Cuối cùng, nàng ta ngã xuống lôi đài một cách thảm hại. Bộ lông trắng muốt như tuyết giờ đã vấy bẩn, trở nên xám xịt khó coi. Quân Lăng Thiên, ngươi chơi xấu, ngươi thật vô liêm sỉ. Đồ Sơn Yêu Yêu chật vật đứng dậy, cảm thấy ngực nóng rát như bị lửa đốt. Nàng cúi xuống nhìn, thấy nơi đó đã bầm tím và sưng tấy. Ngươi nên cảm thấy may mắn. Quân Lăng Thiên lạnh lùng nhìn Đồ Sơn Yêu Yêu dưới đài, nói một câu rồi quay người rời đi, không hề lưu luyến. Ngươi, ta nguyền rủa ngươi đồ quỷ. Đồ Sơn Yêu Yêu nghiến răng canh két, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, thật quá mất mặt. Nàng thậm chí không thể chống đỡ nổi một đòn, lại còn bị quân Lăng Thiên làm nhục. Tuy nhiên, không lâu sau, nàng đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa câu nói của quân Lăng Thiên. Quân gia quân Lăng Thiên thắng. Tiếng trọng tài vang lên. Trên một bia đá khổng lồ tỏa ánh hào quang, số không sau tên quân Lăng Thiên đã biến thành một. Thứ hạng cũng được kéo lên mấy bậc, biểu thị hắn đã giành được một tích điểm. Thật mạnh, Tà Nha chưa ra trận, sắc mặt đã trở nên ngưng trọng. Sau một thời gian không gặp, quân Lăng Thiên dường như đã mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đại ca của hắn lại không mấy quan tâm. Có vẻ như tiểu tử này có cảm xúc đặc biệt với quân Lăng Thiên. Mạnh cái gì chứ? Với trình độ này, ta cũng làm được. Nghe Tà Nghịch Thiên nói vậy, Tà Nha im lặng. Hắn không muốn tranh cãi với hắn, thắng thì bị đánh, thua thì lại bực bội. Ở phía bên kia, con ngươi vàng kim của Già Na hơi co lại. Đánh bại Cửu Vĩ Hồ tộc Đồ Sơn Yêu Yêu, nàng không làm được. Điều này cho thấy quân Lăng Thiên mạnh hơn nàng. Nhưng thì sao chứ? Đối mặt với truyền nhân của thập đại cấm điện, hắn chỉ có con đường thất bại. Phụ thân, người xem, đại ca thắng rồi. Quân Thiên Lăng nhìn quân Lăng Thiên nghiền ép Đồ Sơn Yêu Yêu, mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng quân Huyền Diệp lại không lạc quan như vậy. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc giỏi mị hoặc và huyễn thuật, chiến lực bản thân lại yếu. Hơn nữa, quân Lăng Thiên vừa rồi đã có hành động đánh lén. Cùng chung suy nghĩ với quân Huyền Diệp còn có tộc trưởng Thái Cổ Thần tộc Cơ Giao. Chỉ có Ninh Hồng Trần và Bạch Tố Tố một lòng tin tưởng, quân Lăng Thiên nhất định sẽ cho đám truyền nhân cấm địa kiêu ngạo kia biết ai mới thực sự là người trấn áp thời đại. Trong khi đó, Thái Cổ Thần tộc Cơ Tuyết Lạc đang đối mặt với một truyền nhân trẻ tuổi của cấm địa, Tiên Tử. Nghe nói cô là vị hôn thê của cái tên quân Lăng Thiên gì đó. Dù sao tiểu tử đó sắp chết rồi, hay là cô gả cho ta đi, ta là người của Vong Linh Chi Hải. Im miệng. Truyền nhân Vong Linh Chi Hải còn chưa nói hết câu đã bị Cơ Tuyết Lạc ngắt lời. Thật nóng bỏng, ta thích. Nghe Cơ Tuyết Lạc quát lớn, truyền nhân Vong Linh Chi Hải không những không giận mà còn tỏ ra phấn khích hơn. Thái Cổ Thần Quyết. Cơ Tuyết Lạc không phí lời với đối phương, dốc toàn lực vận chuyển linh khí trong cơ thể. Thực lực tiểu thánh cảnh hậu kỳ bộc phát trong nháy mắt, kiếm ý phiêu miểu. Cơ Tuyết Lạc khẽ nhếch môi, thanh linh kiếm trong tay nhất thời biến ảo như mây khói, khó lường. Ngay sau đó, nó cuốn theo kiếm ý cường đại, đâm về phía đối phương. cũng có chút bản lĩnh, thu lại vẻ đùa cợt trên mặt. Truyền nhân cấm địa trực tiếp xẻ bàn tay. Trên lòng bàn tay trắng bệch bỗng xuất hiện một cái miệng lớn đầy răng nanh. Bọn nhỏ, đi. Theo tiếng hét lớn của truyền nhân cấm địa, vô số vong linh quỷ dị bay ra từ cái miệng lớn kia. Mỗi một vong linh đều có tu vi tiểu thánh cảnh, nguyên rủa chi lực lan tỏa, bao vây Cơ Tuyết Lạc trong nháy mắt. Tiếng rít chói tai khiến nàng cau mày. Khi linh kiếm của Cơ Tuyết Lạc chạm vào những vong linh quỷ dị kia, những tiếng tư tư vang lên không ngừng, khói trắng bốc lên. Đây là bí thuật độc đáo của vong linh chi hải lấy thân tự hồn. Những vong linh quỷ dị này lớn lên bằng cách ăn huyết nục của họ, cùng họ trưởng thành, kiếm hóa vạn thiên. Đi. Cơ Tuyết Lạc vừa dứt lời, thanh linh kiếm trong tay nàng bỗng biến thành vô số kiếm ảnh. Mỗi một kiếm ảnh đều mang theo kiếm ý cường đại, chém về phía những vong linh đang lao tới. Trong khoảnh khắc, hai bên đánh nhau khó phân thắng bại. Trong khi đó, các truyền nhân thập đại cấm địa khác, dù đối đầu với ai, cũng đều giống như Quân Lăng Thiên, nhất kích miểu sát, giống như đang diễn trò. Người may mắn thì nhặt lại được một mạng, người không may mắn thì chết thảm tại chỗ. Điều này khiến những người cầm lái các đại thế lực vô cùng uất ức. Nhưng khi nhìn thấy các chủ cấm địa ở gần nó, họ lại không dám lên tiếng. Dù sao Quân Huyền Diệp đã đi trước một bước. Thời gian trôi qua, vòng đấu đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc. Sau một thời gian chỉnh đốn, vòng tiếp theo nhanh chóng bắt đầu. Thứ tự bốc thăm cũng nhanh chóng được công bố. Khi Quân Lăng Thiên nhìn thấy đối thủ của mình, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Bởi vì đối thủ của hắn chính là một truyền nhân của thập đại cấm địa. Đối thủ của hắn là Đế Thí Thiên, truyền nhân của Thí Thần Uyên. Hắn mặc bộ linh giáp thánh tôn cấp uy vũ, tay cầm một thanh trường thương tỏa ánh sáng lung linh. Không ngờ chuẩn đế khí lại rơi vào tay ta. Khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên, Đế Thí Thiên lộ ra nụ cười khinh miệt. Đạp mã, thằng nhãi Đế Thí Thiên này đúng là gặp may mắn. Lôi Diệt Thế chửi tục khi thấy Quân Lăng Thiên đối đầu với Đế Thí Thiên. Quân gia chỉ có một người, vốn dĩ đã không đủ chia, bây giờ thì hay rồi, lại tiện nghi cho thằng nhãi Đế Thí Thiên. Mạc Vô Thường lúc này cũng có chút chán nản. Các truyền nhân đại cấm khác tuy không nói gì, nhưng rõ ràng cũng nghĩ như vậy. Xong rồi, Lăng Thiên lại phải đối đầu với người của Thí Thần Uyên. Quân Huyền Diệp hơi lo lắng khi thấy đối thủ của Quân Lăng Thiên. Phụ thân đừng lo lắng, con tin ca ca nhất định sẽ thắng, Quân Thiên Lăng lên tiếng. Dù lòng nàng cũng rất bất an. Ở phía bên kia, Giàn Na lộ ra nụ cười phấn khích khi thấy Quân Lăng Thiên đối đầu với Đế Thí Thiên của Thí Thần Uyên. Ha ha ha, Quân Lăng Thiên, ngươi chết đi, chỉ tức là ngươi không thể thấy cảnh ta tiêu diệt quân gia ngươi. Nghĩ đến việc Quân Lăng Thiên trước đây không chút do dự tiêu diệt Lục gia, nàng nghiến răng nghiến lợi căm hận, vậy mà lại phải đối mặt với tiểu bối của ta tộc. Người cầm lái Thí Thần Uyên giờ phút này hứng thú bừng bừng lên tiếng. Dù huyết như hoan treo thưởng nhiệm vụ trong mắt họ chỉ là trò đùa của đám tiểu bối, nhưng nó cũng tăng thêm chút thú vị cho trận đấu vốn nhàm chán này. Chúng ta thử đoán xem Quân Lăng Thiên kia có thể chống đỡ được bao nhiêu hiệp trước tiểu bối nhà ngươi. Lúc này, người cầm lái vong linh chi hải nhàn nhạt mở miệng, mỉm cười nói, đã vậy, ta xin được đoán trước. Người cầm lái bí hiểm chi sâm vừa dứt lời liền nói tiếp, ta đoán tiểu tử kia có thể cầm cự được 10 hiệp. 10 hiệp ư? Không, không, không, quá nhiều rồi, ta đoán chỉ 5 hiệp thôi. Người cầm lái cổ thần đình khẽ cười đáp. Lập tức, mọi người xôn xao bàn tán, càng đoán càng xa rời thực tế, thậm chí có người còn đoán chỉ một chiêu. Nhưng dù đoán thế nào đi nữa, những người cầm lái của các thế lực lớn đều không mấy coi trọng Quân Lăng Thiên, ngay cả Cố Trường Thanh của Thái Cổ Tiên Tộc cũng vậy. Quân Lăng Thiên, ngươi đừng chết sớm nhé, dù chết cũng phải chết dưới tay Đồ Sơn Yêu Yêu ta. Đồ Sơn Yêu Yêu lúc này, sau khi vết sưng đã tan, cũng đang chú ý đến cục diện trong sân. Khi thấy hắn đối đầu với Đế Thí Thiên của Thí Thần Uyên, lòng bàn tay nàng bất giác ướt đẫm mồ hôi. Quân Lăng Thiên, nếu ngươi không phản kháng, ta có thể cho ngươi chết thống khoái hơn đấy. Trên lôi đài, Đế Thí Thiên nở nụ cười tự tin, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Ồn ào, Quân Lăng Thiên thản nhiên đáp, mặt không đổi sắc, dường như chẳng hề để Đế Thí Thiên vào mắt. Điều này khiến Đế Thí Thiên vô cùng mất mặt. Nếu ngươi đã không biết điều, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi phải chết một cách đau khổ. Thương ảnh thiên biến, chân chi thế. Theo lời Đế Thí Thiên, mũi thương trong tay hắn biến thành vô số mũi nhọn, hơn nữa mỗi mũi thương đều là thật chứ không phải hư ảnh. Hóa ra hắn đã mượn sức của chấn động để trường thương trong tay rung động với tần số cao, tấn công vào nhiều vị trí khác nhau. Hắn muốn chỉ một đòn đâm nát người Quân Lăng Thiên thành ngàn vạn lỗ thủng. Tuyệt ảnh bộ, Quân Lăng Thiên tùy ý thi triển một mô thân pháp võ kỹ của quân gia, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Đế Thí Thiên thấy vậy vội vàng đuổi theo, nhưng mỗi khi mũi thương sắp chạm vào Quân Lăng Thiên, hắn đều kịp thời né tránh. Điều này khiến Đế Thí Thiên không khỏi nhíu mày. Quân Lăng Thiên không hề đơn giản, tuy có vẻ luôn ở thế hạ phong, nhưng hắn lại không tài nào chạm được vào đối phương. Thế nhưng, hắn không hề biết rằng, giờ phút này Quân Lăng Thiên lại đang suy nghĩ một việc. Nếu hắn dễ dàng hạ gục Đế Thí Thiên này, những người sau ra sân chắc chắn sẽ không dám đấu với hắn. nhưng cứ chậm rãi chơi đùa như vậy lại rất phiền phức. Vậy nên, hắn muốn biết liệu trận chiến lôi đài giữa các thế lực có hình thức một người đánh 10 hay không. Còn những người qua chiến bên ngoài, khi thấy Đế Thí Thiên thậm chí còn không chạm được vào vạt áo của Quân Lăng Thiên, ai nấy đều cau mày, bởi vì điều này thực sự vượt quá dự liệu của họ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sau đó, Quân Lăng Thiên chớp lấy một sơ hở, thân thể vặn vẹo một cách kỳ dị, lập tức tung một cước vào mặt Đế Thí Thiên. Trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh vô cùng dồi dào tác động trực tiếp lên mặt Đế Thí Thiên, cú đá trực tiếp làm nát một nửa đầu của hắn, toàn bộ thân hình cũng bị quán tính cực lớn hất văng ra ngoài. Phịch một tiếng, hắn đâm sầm vào trận pháp phòng ngự của lôi đài. Cái gì? Giờ phút này, những người qua chiến nhất thời không kịp phản ứng, rõ ràng vừa mới còn bị đuổi đánh, sao chỉ trong chớp mắt đã thấy Đế Thí Thiên kia vỡ đầu. Tiểu tử này có vẻ không đơn giản rồi. Nhìn Đế Thí Thiên mất nửa cái đầu đang hấp hối, các chủ nhân cấm khu đều lộ vẻ kinh ngạc nhìn Quân Lăng Thiên trên lôi đài. Là truyền nhân của cấm điện, ai mà chẳng mang danh vô địch, nhưng giờ đây hắn lại bị tiểu tử quân gia kia đơn giản thô bạo đá cho tàn phế. Tuy Đế Thí Thiên có phần khinh địch, nhưng không thể phủ nhận Quân Lăng Thiên kiểm soát thời cơ rất tốt, thực lực cũng rất mạnh mẽ. Thực ra họ không hề biết rằng việc Quân Lăng Thiên chừa lại cho Đế Thí Thiên một mạng không phải vì hắn nhân từ nương tay, mà chính là sợ thực lực quá mạnh sẽ không dụ được cá. Ha ha ha, con ta Lăng Thiên có tư chất của đại đế. Thấy cảnh này, Quân Huyền Diệp trong lòng vô cùng sảng khoái, nỗi ốt ức khi bị đánh bay trước đó cũng chút ra không ít. Ta đã bảo mà, ca ca nhất định sẽ thắng. Quân Thiên Lăng lúc này cũng hưng phấn nhảy cẫng lên. Chỉ có đám người Ninh Hồng Trần là vẫn giữ vẻ mặt bình thường, cảm thấy chuyện này đã nằm trong dự liệu. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết. Cái gì mà truyền nhân cấm địa chứ? Đúng là đồ phế vật. Già Na khi thấy Đế Thí Thiên của Thí Thần Uyên dễ dàng bị phế như vậy, khuôn mặt tươi cười tức đến đỏ bừng. Đồ bỏ đi, còn không bằng cả nàng. Làm nàng mừng hụt một trận. Lăng Thiên quả nhiên đã che giấu thực lực. Cơ Giao cũng nhìn ra một số sự thật, rõ ràng thực lực của Quân Lăng Thiên mạnh hơn Đế Thí Thiên không ít, cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng so với sư tôn ta thì còn kém xa. Cố Tiên Nhi sau khi thấy chiến tích của Quân Lăng Thiên lại nghĩ đến sư tôn đại đế của mình. So với người kia, Quân Lăng Thiên này chỉ là hạt cát. Vị thiếu chủ quân gia này thật sự mang đến cho chúng ta một bất ngờ thú vị. Cố Trường Thanh cùng những người cầm lái của các thế lực đỉnh cấp khác vây quanh một vòng, nhìn quân gia thiếu chủ bằng con mắt khác. Đương nhiên rồi, con ta Lăng Thiên có tư chất của đại đế mà. Lúc này, Quân Huyền Diệp lại đi tới giữa không trung, tìm một chỗ ngồi xuống giữa những ánh mắt phức tạp của Cố Trường Thanh và những người khác. Không sai, hắn đến để khoe khoang đấy. Truyền nhân cấm địa thì sao chứ? Chẳng phải cũng bị con ta đánh cho óc bay tứ tung à? Quân Huyền Diệp vừa nói vừa vô tình hay cố ý liếc nhìn vị trí của thập đại cấm địa chi chủ, thấy vẻ mặt âm trầm của đối phương, trong lòng hắn sảng khoái vô cùng. Thế nhưng, ngay sau khi hắn dứt lời, một bàn tay vô hình liền trực tiếp tắt hắn bay đi. Lần này, người ra tay là người cầm lái Thí Thần Uyên. Phột! Quân Huyền Diệp trực tiếp phun máu lên trời cao, đụng nát bức tường không gian, bay ngược xuống. Phu quân! Cơ Giao thấy vậy vội vàng đỡ lấy Quân Huyền Diệp, nhưng lại bị quán tính kéo lùi lại một đoạn khá xa mới dừng lại được. Sau khi kiểm tra hơi thở của Quân Huyền Diệp, thấy vẫn còn, Cơ Giao khẽ thở phào nhẹ nhõm, cho hắn uống một viên đế phẩm liệu thương đan dược. Quân Huyền Diệp mới đỡ đau đớn. Ta nói ngươi này, chỉ vì hả hê một chút mà ăn một cái tát có đáng không? Cơ Giao thật sự bó tay. Phu quân của nàng cứ nhất định phải cà khịa trước mặt đám cấm địa chi chủ kia, dù đối phương không đến mức giết hắn, nhưng nhỡ đâu thì sao? Đáng chứ, nàng không thấy vẻ mặt của bọn họ thế nào à? Ha ha ha, tuy khóe miệng vẫn còn rỉ máu, nhưng tâm trạng Quân Huyền Diệp lại rất tốt. Đỡ ta dậy, ta còn muốn xem Lăng Thiên con ta tiếp tục đánh cho đám truyền nhân cấm địa tơi bời hoa lá. Quân Huyền Diệp lảo đảo đứng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ khi nhìn Cơ Giao. Toàn bộ diễn biến vừa xảy ra, đương nhiên cũng không thoát khỏi tầm mắt của Quân Lăng Thiên. Thí Thần Uyên, sau một tiếng cười lạnh, hắn ghi nhớ cái tên này. Ngay lập tức, hắn đứng thẳng trên lôi đài, cất giọng nói, đây là truyền nhân của cấm địa sao? Quá yếu. Quân Lăng Thiên thản nhiên buông lời, ánh mắt miệt thị bao trùm cả đấu trường. Khí thế và ánh nhìn ấy thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Muốn làm thịt ta ư? Ta cho các ngươi một cơ hội, đừng có từng người một lên, cùng nhau lên đi. Lời nói mang theo giọng điệu trào phúng tột độ, vang vọng trong tai của tất cả những người có mặt tại đó. Không hổ là đại ca, nhiêu bức thật, vừa mới đánh xong một trận, mệt mỏi như chó. Lăng Mục nhìn đại ca với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cái gì? Cùng tiến lên, con ta Lăng Thiên thật lỗ mãng. Nghe vậy, Quân Huyền Diệp định lên tiếng ngăn cản, nhưng Cơ Giao đã giữ lại. Lăng Thiên làm việc rất có chừng mực, ngươi đừng mù quáng lo lắng. Ở phía bên kia, Huyết Như Hoan nghe được lời khích tướng kia, đang do dự không biết có nên tham gia hay không. Dù sao, cảnh tượng Đế Thí Thiên bị đánh vỡ đầu vẫn còn hiện rõ trước mắt hắn. Nhưng đúng lúc này, giọng nói nhu nhược của Già Na bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn, Như Hoan công tử, tốt nhất là đừng lên. Quân Lăng Thiên thủ đoạn độc ác, ngươi không phải là đối thủ đâu. Cái gì? Ta không được. Nghe vậy, Huyết Như Hoan cảm thấy trán mình nóng lên, lập tức nhảy ra ngoài. Đàn ông không thể nói không được, càng không thể để phụ nữ nói mình không được. Tuy nhiên, sau khi lên đài, hắn có chút hối hận. Chỉ bằng một mình hắn, có lẽ không phải đối thủ của Quân Lăng Thiên. Sau đó, hắn vung tay hô lớn, chư vị, Quân Lăng Thiên ngông cuồng như vậy, các ngươi lẽ nào cứ đứng nhìn như thế sao? Phàm là ai xuống đài cùng ta liên thủ, ta sẽ tặng cho người đó một gốc tiên dược. Lời vừa dứt, hiện trường nhất thời sao động bất an. Một gốc tiên dược không phải là nhỏ, mà lại chỉ cần xuống chẳng là có. Nếu có nhiều người cùng tham gia, đến lúc đó có thể lén lút mò cá mà không ai phát hiện ra sao? Có người còn đang suy nghĩ, nhưng đã có người hành động. Huyết Như Hoan, ta đến giúp ngươi. Một bóng hình vô cùng yêu kiều đáp xuống, đó chính là Si Mị nữ của Mộng Yểm Chi Điện. Nàng rất tự tin vào các thủ đoạn bảo mệnh của mình, cho nên mới dám xuống đài. Ta cũng tới. Dám nói lão tử không có bản lĩnh, ngươi là người đầu tiên. Lôi Diệt Thế của Cấm Địa Bất Tường Thần Mộ cũng xuống chẳng. Hắn vốn đã muốn xuống đài từ lâu, nhưng lại sợ rằng nếu liên thủ với Huyết Như Hoan cũng không đánh lại được Quân Lăng Thiên. Dù sao, tính khí hắn tuy nóng nảy, nhưng không phải là kẻ ngu. Cổ Thần Đình Thần Hạo Thiên, xin chỉ giáo. Một nam tử anh tuấn với chiếc kim quan trên đầu đáp xuống. Hắn chính là Thần Hạo Thiên của Cổ Thần Đình. Bốn vị truyền nhân của Cửu Đại Cấm Điện đã lên đài. Ngay khi Tà Nghịch Thiên muốn lên đài, Tà Nha bỗng nhiên ngăn cản hắn. Đại ca, huynh đừng đi. Người khác đều đi mà ta không đi, vậy chẳng phải ta biến thành kẻ vô dụng sao? Chết đi cho ta. Tà Nghịch Thiên phất tay hất Tà Nha ra một bên, nhưng ngay sau đó, Tà Nha ôm chặt lấy mắt cá chân hắn. Đại ca, nếu huynh nhất định phải đi, thì hãy bước qua xác của ta đi. Tà Nha thực sự rất sợ hãi. Mí mắt hắn cứ giật liên hồi không ngừng. Lần trước như vậy là khi cha mẹ hắn qua đời, cho nên hắn không muốn để Tà Nghịch Thiên lên đài. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, Mộc Vô Tình của Bí Hiểm Chi Sâm và Mạc Rõ Ràng của Vong Linh Chi Hải đã lên đài. Trong Cửu Đại Cấm Điện, chỉ còn lại Bạch Huyên của Huyễn Tiên Trạch và Tô Mục Giao của Luân Hồi Tịnh Thổ là chưa lên. Ngươi nhìn thấy Tà Nha như vậy, Tà Nghịch Thiên mềm lòng. Từ nhỏ, hai huynh đệ họ đã không có cha mẹ, một mình hắn chăm sóc Tà Nha. Tuy nghiêm khắc, nhưng trong lòng hắn vẫn rất thương yêu đứa em trai này. Thôi, không đi thì không đi. Tà Nghịch Thiên thở dài, rồi ngồi xuống. Thật chứ? Tà Nha nghe vậy, ngẩng đầu lên hỏi. Đương nhiên là thật, còn không buông tay ra. Tà Nghịch Thiên tức giận nói. Tà Nha thấy đại ca mình không giống như đang đùa, lúc này mới buông tay ra. Đồng thời, hắn còn ngạc nhiên phát hiện mí mắt mình đã ngừng giật. Thời gian trôi qua, trên lôi đài đã có không ít người, nhưng phần lớn đều là truyền nhân của Thập Đại Cấm Điện. Nhìn số người trên đài ngày càng đông, Quân Lăng Thiên cũng không ngăn cản. Ngay cả giải đấu xếp hạng các thế lực cũng tạm dừng, rõ ràng là muốn xem trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào. Tiểu tử này thật sự quá ngông cuồng. Lần trước có kẻ ngông cuồng như vậy là Vương Tiên Nghịch thì phải. Trong hư không, Cố Trường Thanh và những người khác nhỏ giọng trao đổi. Họ đã di chuyển đến một địa điểm khác, sợ rằng người tiếp theo bị các chủ nhân cấm địa đánh bay sẽ là họ. Đúng vậy, nhưng tiểu tử này có thể coi là người khai phá dòng chảy mới. Trước đây, trong các giải đấu xếp hạng thế lực, cũng đã từng có chuyện một người đánh nhiều người. Nhưng đó đều là người của cấm địa đánh những yêu nghiệt của Cửu Thiên Thập Địa. Còn Cửu Thiên Thập Địa đánh người của cấm địa thì đây là lần đầu tiên. Mặc dù nói vậy, nhưng ở đây không ai đánh giá cao Quân Lăng Thiên. Những chủ nhân cấm địa kia thì càng không cần phải nói. Tính cách tự cao tự đại, kẻ này tuy có thiên phú không tệ, nhưng không thể chứng đạo thành đế. Người dẫn đầu của Bất Tường Thần Mộ thản nhiên nói. Không sai, tính tình quá ngạo mạn, không biết kiềm chế, lại không biết rằng cứng quá thì dễ gãy sao. Người dẫn đầu của Cổ Thần Đình cũng có đánh giá tương tự. Những người khác hoặc là đồng ý gật đầu, hoặc là cục mắt xuống, không đưa ra ý kiến. Hừ, Quân Lăng Thiên, lần này xem ngươi có chết hay không. Già Na nhìn số người trên lôi đài ngày càng đông, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Mối thù diệt tộc của nàng cuối cùng cũng sắp được báo. Ca ca, huynh nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy nhé. Lăng Thiên biểu ca, Tuyết Lạc vẫn đang chờ huynh cưới ta về. Quân Thiên Lăng và Cơ Tuyết Lạc cùng các nữ nhân khác lúc này tim đều đập thình thịch, sợ rằng Quân Lăng Thiên sẽ gặp phải điều gì bất chắc. Hành động của đại ca tuy rất ngầu, nhưng cũng rất tự tìm đường chết. Ai, lát nữa ta có cần phải đi nhặt xác cho đại ca không đây? Hình như cũng không đến lượt ta. Lăng Mục nhìn những truyền nhân cấm địa trên sân, ai cũng mạnh hơn hắn, trong lòng thầm nhủ. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức phân phó cho tùy tùng phía sau. Nhi, chuẩn bị cho ta ít tiền giấy loại tốt. Hả? Điện hạ, ngài cần tiền giấy làm gì ạ? Tên tùy tùng ngẩn người, tiên chủ vẫn chưa băng hà mà. Bảo ngươi đi thì đi. Lắm lời, Lăng Mục không nhịn được phất tay. Vâng, điện hạ. Sau khi tùy tùng rời đi, Lăng Mục lại thở dài. Đại ca, ta có thể làm cho huynh cũng chỉ có vậy thôi. Yên tâm, đến lúc đó ta đốt cho huynh tiền giấy. Huynh chắc chắn dùng không hết. Ở phía bên kia, hai nữ Ninh Hồng Trần khi nhìn thấy tình huống như vậy thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Phải chết. Đúng vậy. Phải chết. Hai nữ thản nhiên nói. Có điều người mà họ nói phải chết lại không phải là Quân Lăng Thiên. Nhược Phi, ngươi thích Quân Lăng Thiên sao? Ninh Hồng Trần bưng chén trà, tùy ý hỏi một câu. Ta ư? Đương nhiên là thích. Người đàn ông mạnh mẽ như vậy ai mà không thích? Đạn đài Nhược Phi nói một cách đầy ẩn ý. Ánh mắt nhìn Quân Lăng Thiên lại có chút phức tạp. Giờ phút này, trên lôi đài, đã có hơn 100 người vây quanh Quân Lăng Thiên. Huyết Như Hoa nhìn cảnh tượng này, trong lòng thoáng nhói đau. Dù sao, chính hắn đã hứa, chỉ cần ai lên đài sẽ được một gốc tiên dược. Hiện tại nhiều người như vậy, chẳng phải là cần hơn 100 gốc tiên dược sao? Thế nên, khi thấy còn người muốn lên lôi đài, Huyết Như Hoa liền lập tức tung chân đá hắn trở lại. Đủ rồi, có ta ở đây, tiểu tử này đủ chết 800 lần rồi. Kẻ bị đá trở về nghe vậy, trong lòng không ngừng chửi rủa. Đáng chết. Hy vọng các ngươi đều bị cái tên Quân gia kia đánh chết cho rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi đứng dậy. Nào biết Huyết Như Hoan một cước kia đã cứu mạng hắn. Một số yêu nghiệt thiên kiêu do dự, không quả quyết lên lôi đài. Khi thấy phòng ngự trận pháp chậm rãi nổi lên, liền hối hận khôn nguôi. Thầm trách mình không nhanh chân hơn, bỏ lỡ mất một gốc tiên dược. Ồ, người đông đủ rồi sao? Đối diện hơn 100 thiên kiêu từ các đại cấm địa và cửu thiên thập địa, Quân Lăng Thiên vẫn tỏ ra bình tĩnh hơn người thường. Quân Lăng Thiên, hôm nay dù cho Quân gia đại đế lão tổ của ngươi có đến, cũng không thể cứu được ngươi đâu. Câu này, ta, Lôi Diệt Thế, nói, thanh âm Lôi Diệt Thế vang lên đầy táo bạo như sấm rền. Lôi điện quanh thân hắn mãnh liệt, như một lôi thần chuyển thế. Ha, đúng vậy, hôm nay dù lão tổ nhà ngươi có tới, cũng không cứu được ngươi. Quân Lăng Thiên thầm cười nhạt trong lòng, tự nhủ, không phải khí vận chi tử mà cũng dám ra vẻ. Lát nữa ta sẽ xử đẹp hắn trước. Tiểu ca ca, dù sao ngươi cũng phải chết, chi bằng trước khi chết, chúng ta hoàn hảo một phen. Thế nào? Si mị nữ vừa nói vừa lắc lư cặp tuyết lê trước ngực, liếm môi, trên mặt lộ vẻ mị hoặc. Với một cực phẩm nam tử như Quân Lăng Thiên, à thực sự muốn nếm thử một phen xem sao? Không được, nếu ngươi ngứa, thì tự dùng dép lê quạt vài cái đi, tự cung tự cấp, chẳng phải mỹ mãn lắm sao? Quân Lăng Thiên nghiêm mặt nói, tuy si mị nữ có dung mạo không tệ, dáng vẻ yêu kiều, nhưng ả đích thị là một con hồ ly tinh lẳng lơ. Hắn khinh thường loại giày rách này. Ngươi muốn chết, lão nương hôm nay sẽ xé nát cái miệng thối của ngươi. Thân hình si mị nữ biến mất ngay tại chỗ, đôi tay ngọc trắng nõn bỗng biến thành móng vuốt sắc bén, quấn quanh một luồng năng lượng xanh nhạt đặc thù. Ác mộng. Khi sắp chạm vào người Quân Lăng Thiên, si mị nữ tung ra ác mộng thần thông. Đây là huyễn thuật thần thông đế giai của ác mộng chi địa, cũng là át chủ bài của ả. Thấy ánh mắt Quân Lăng Thiên dần trở nên mê man dưới thần thông của mình, si mị nữ nhếch mép cười khẩy, cũng chỉ có vậy. Cái tên đế thí thiên kia đúng là đồ bỏ đi, đến cả một kẻ yếu gà như vậy cũng không đối phó được. Nghĩ vậy, à không hề chần chừ, móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào đầu Quân Lăng Thiên, toàn bóp nát sọ hắn. Thế nhưng trên thực tế, mọi người trên lôi đài chỉ thấy si mị nữ đứng ngây ra, tự mình bóp nát đôi gò bồng đào trước ngực, ai nấy đều dùng mình. Si mị nữ, kẻ am hiểu huyễn thuật nhất, lại trúng huyễn thuật của người khác. Si mị nữ, ngươi đang làm cái gì vậy? Huyết Như Hoan quát lớn. Si mị nữ đang cười ngây ngô, nhưng vô ích. Quân Lăng Thiên đã thi triển thêm một đạo huyễn thuật thần thông lên trên ác mộng thần thông của ả, khiến ả không thể tỉnh lại dễ dàng. Si mị nữ nhà ngươi không ổn rồi. Trong hư không, người của Huyết Ma Chi Thổ chứng kiến cảnh này liền cười nói, dù không ổn, cũng hơn cái tên thí thần uyên kia. Dù sao hắn đến giờ vẫn còn sống giờ chết giờ. Người của ác mộng chi địa là một bà lão, giọng điệu độc địa không ai bằng. Lão thái bà, ngươi của thí thần uyên muốn phản bác, nhưng không thể, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt làm ngơ. Những người khác thấy vậy cũng lắc đầu. Dù sao, giữa thập đại cấm địa cũng có những mâu thuẫn ngấm ngầm, không hề hòa thuận như vẻ bề ngoài. Lúc này, Quân Lăng Thiên không muốn lãng phí thời gian nữa, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Đa số người trên lôi đài không thể bắt kịp quỹ tích của hắn, chỉ có thể dựa vào cảm giác để tìm. Không ổn, tu vi của Quân Lăng Thiên là đại thánh cảnh viên mãn, mọi người cùng nhau liên thủ. Khi thấy tốc độ của Quân Lăng Thiên vượt quá tầm với, mọi người hiểu ra hắn đang giả heo ăn hổ. Đại thánh cảnh viên mãn đã là cảnh giới thứ 13, gần với thứ 14. Đạt được tu vi này khi còn trẻ quả thực quá khủng bố. Từ khi các ngươi này sinh sát tâm với ta, thì đã định trước phải bỏ mạng ở đây. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói, rồi giải phóng khí thế đại thánh cảnh sơ kỳ mà hắn đã kìm nén. Mọi người trên lôi đài chấn động. Không phải viên mãn, chỉ là sơ kỳ, cùng cảnh giới với ta. Sao có thể? Ta không tin. Huyết Như Hoan và mấy truyền nhân cấm địa đại thánh cảnh khác đều kinh hãi khi cảm nhận được khí thế của Quân Lăng Thiên. Đại thánh cảnh sơ kỳ mà có tốc độ của đại thánh cảnh viên mãn, chuyện này sao có thể xảy ra? Trong lúc họ còn đang kinh ngạc, Quân Lăng Thiên đã đến trước mặt Lôi Diệt Thế, một chưởng chụp lên đầu hắn, lập tức bóp nát đầu Lôi Diệt Thế. Khi hắn còn đang kinh hoàng, khi hắn định bóp nát cả linh hồn Lôi Diệt Thế, một tiếng hét lớn vang lên bên tai Quân Lăng Thiên. Tiểu tử, dừng tay, là người của Bất Tường Thần Mộ. Hắn không thể trơ mắt nhìn truyền nhân ưu tú nhất của mình vẫn lạc. Quân Lăng Thiên, ngươi nghe rõ chưa? Thả ta ra, nếu không cả quân gia các ngươi sẽ phải chôn cùng ta. Lôi Diệt Thế dù bị Quân Lăng Thiên nắm trong tay, nhưng vẫn không hề hoảng sợ. Hắn tin Quân Lăng Thiên không dám làm gì, nhưng đáp lại hắn là hành động dứt khoát của Quân Lăng Thiên. Phịch. Một tiếng, Quân Lăng Thiên bóp nát linh hồn Lôi Diệt Thế, rồi khiêu khích cười với hư không. Trận pháp trên lôi đài là trận pháp phòng ngự chuẩn đế cấp, lão cẩu kia không dễ gì phá vỡ được. Ngươi dọa ta? Ai cho ngươi lớn tiếng như vậy? Đáng chết, tiểu súc sinh, ngươi muốn chết? Hắn đã lên tiếng mà tiểu súc sinh này vẫn dám ra tay, quả thực không coi uy nghiêm của cấm địa chi chủ ra gì. Ngươi lại dám ồn ào với ta, nên ta quyết định giết hết người của Bất Tường Thần Mộ. Nói xong, Quân Lăng Thiên biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Súc sinh, ngươi dám? Người của Bất Tường Thần Mộ không thể ngồi yên. Tung trưởng đánh thẳng vào trận pháp phòng ngự lôi đài, một đạo trưởng ấn mang theo thần uy thông thiên rơi xuống, nhưng không gây ra ảnh hưởng lớn nào, chỉ tạo ra những gợn sóng nhỏ trên trận pháp. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thậm chí chưa đến một hơi thở, mấy truyền nhân của Bất Tường Thần Mộ trên lôi đài đã toàn bộ vong mạng. Đại ca ngưu bức như vậy sao? Trên khán đài, Long Mục giờ phút này mới kịp định thần lại. Dù sao, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, những người có mặt gần như không thể phản ứng kịp. Ha ha ha, Quân Lăng Thiên này đúng là tự tìm đường chết mà. Già Na lúc này cười vô cùng khoái trá, bởi vì Quân Lăng Thiên lại dám ngông cuồng đến mức chém giết toàn bộ truyền nhân của cấm địa Bất Tường Thần Mộ. Đây chẳng khác nào tự rước họa diệt tộc vào thân. Ngay cả Quân Huyền Diệp và Cơ Giao khi chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi có chút lo lắng. Tuy nhiên, họ vẫn không lên tiếng ngăn cản. Giết vài truyền nhân của cấm điện, đối phương chắc hẳn còn chưa đến mức muốn trở mặt hoàn toàn với hai thế lực đỉnh cấp của họ. Nhưng nếu không chịu lão tổ đến, e rằng họ không thể gánh nổi đứa con này. Nghĩ đến đây, Quân Huyền Diệp lập tức truyền tin cho lão tổ của mình. Quân Thiên Lăng khi nhìn thấy đại ca mình đại sát tứ phương, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn. Phụ thân, người mau nhìn, ca ca giỏi quá. Đúng vậy, con ta có tư chất độc bá vạn cổ, nhất định không thể vẫn lạc. Quân Huyền Diệp coi trọng Quân Lăng Thiên đến mức sẵn sàng đánh cược cả tộc để bảo vệ hắn. Quân Lăng Thiên này quả thật không tệ, nhưng vẫn không thể so sánh với sư tôn của ta. Cố Tiên Nhi lại một lần nữa nhìn Quân Lăng Thiên bằng con mắt khác, nhưng trái tim nàng đã tràn ngập hình bóng của một người khác, không còn chỗ cho ai khác. Ở một bên khác, Đồ Sơn Yêu Yêu khi thấy Quân Lăng Thiên uy phong lẫm liệt, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kẻ xấu xa này ngược lại cũng có chút bản lĩnh. Những yêu nghiệt thiên kiêu trước đó không dám lên lôi đài lúc này thầm cảm thấy may mắn. May mà họ đã không lên đài, nếu không người chết có lẽ đã có họ. Đệ đệ, cảm ơn ngươi. Tà Nghịch Thiên ôm chầm lấy đệ đệ mình một cái thật chặt. Hắn giờ mới thừa nhận, đệ đệ mình nói đúng, Quân Lăng Thiên quả thực là một kẻ biến thái. Kẻ này tuy có thiên phú dị bẩm, nhưng e rằng khó mà trưởng thành. Cố Trường Thanh và những người khác khi chứng kiến hành động của Quân Lăng Thiên đều không khỏi lắc đầu. Hôm nay, Quân Lăng Thiên đã tát vào mặt Bất Tường Thần Mộ, hiển nhiên không thể tồn tại ở Cửu Thiên Thập Địa này nữa. Nếu không, Bất Tường Thần Mộ còn mặt mũi nào? Đúng vậy, kẻ này tuy phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lại kinh diễm cả một thời đại. Không ai ở đó phủ nhận thiên phú của Quân Lăng Thiên. Các ngươi còn không mau cùng ta ra tay, nếu không đám tiểu bối các ngươi đừng hòng sống sót. Người cầm lái của Bất Tường Thần Mộ thấy mình không thể phá vỡ trận pháp phòng ngự, liền gầm lớn với những người bên cạnh. Những người cầm lái của các đại cấm địa khác nghe vậy cũng không do dự nữa, bởi vì sự thật đúng như đối phương nói. Trên lôi đài, Quân Lăng Thiên đã bắt đầu ra tay với các truyền nhân của cấm địa khác. Ta đến giúp ngươi. Lão ẩu của Ác Mộng Chi Địa là người đầu tiên ra tay tương trợ, bởi vì Quân Lăng Thiên đã thong thả bước đến bên cạnh Si Mị Nữ. Đời sau nói chuyện với ca chú ý một chút. Quân Lăng Thiên phất tay, diệt sát Si Mị Nữ không chút lưu tình, đồng loạt ra tay. Nếu không chúng ta toàn bộ đều phải chết. Huyết Như Hoan cố gắng chấn định hô lớn. Những người khác nghe vậy cũng không chút do dự thi triển át chủ bài của mình. Tử vong triển nhiễu, vạn hồn phiên, huyết hải vô biên. Trong chốc lát, lôi đài biến thành một biển máu. Từng đạo dây leo đen quỷ dị quấn lấy Quân Lăng Thiên. Trong hư không, vô số vong hồn quỷ dị phát ra tiếng kêu chói tai. Đen nghịt bao vây Quân Lăng Thiên. Linh vị và những đòn tấn công năm màu lộng lẫy khác đều oanh kích về phía Quân Lăng Thiên. Thế nhưng ngay sau đó, giữa sân lại vang lên những tiếng kêu rên liên hồi. Bởi vì trên lôi đài có quá nhiều người, họ không đánh trúng Quân Lăng Thiên mà lại đánh chết người của mình. Đáng chết, Huyết Như Hoan ngươi có ý gì? Sao lại kéo đệ ta vào biển máu? Thần Hạo Thiên chất vấn Huyết Như Hoan, đó là đệ đệ duy nhất của hắn, lại bị Huyết Như Hoan kéo vào biển máu rồi tan biến. Để ngươi tự bất cẩn, liên quan gì đến ta? Ngươi không thấy huyết ma chi thổ của ta cũng chết mấy người rồi sao? Huyết Như Hoan không nể mặt đối phương, hắn phát động tấn công trên phạm vi rộng, không thể nào lo được cho tất cả mọi người. Nếu không muốn sống, vậy thì đều đừng sống. Đế chi đồng, diệt thế. Giữa mi tâm của Thần Hạo Thiên trong nháy mắt xuất hiện một con ngươi dọc màu vàng kim tỏa ra từng tia đế uy. Đây là át chủ bài mạnh nhất của hắn, có thể chống lại thánh vương bình thường trong chốc lát. Ngay khi con ngươi vàng kim đó mở mắt, toàn bộ lôi đài đều bị thần uy của nó bao phủ, ánh sáng hủy diệt đánh vào lôi đài không phân biệt. Thần Hạo Thiên, ngươi điên rồi à? Mau dừng tay. Lúc này, rất nhiều người trên lôi đài đều chửi rủa, bởi vì họ không còn nghĩ đến việc đối phó Quân Lăng Thiên nữa. Sống sót qua những đòn tấn công không phân biệt này mới là quan trọng nhất. Chết, đều chết cho ta. Thần Hạo Thiên, ngươi đã mất đệ đệ, hoàn toàn không nghe lời khuyên của người khác, trực tiếp đại sát tứ phương như một chiến thần. Loạn, tất cả đều loạn. Thần Hạo Thiên đã giết đến đỏ mắt, tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Trong khi đó, Quân Lăng Thiên thỉnh thoảng lại diệt sát một truyền nhân cấm địa nào đó không vừa mắt. Còn ta ơi, ngươi đừng giết nữa. Quân Huyền Diệp nhìn Quân Lăng Thiên thỉnh thoảng lại diệt sát một truyền nhân cấm địa trên lôi đài, trong lòng run rẩy. Nếu hắn cứ giết như vậy, dù là quân gia cũng không thể bảo vệ hắn. Tuy nhiên, với sự can thiệp toàn lực của các chủ nhân thập đại cấm địa, cộng thêm sự trợ giúp của một số chuẩn đế khí, trận pháp phòng ngự cuối cùng cũng không chịu nổi oanh kích, vỡ vụ ra. Tất cả dừng tay. Một vị cấm địa chi chủ phất tay, trực tiếp phong tỏa không gian giữa sân, khiến cho tất cả mọi người trên lôi đài đều không thể động đậy. Nhưng tình hình lúc này trong sân có thể nói là thảm khốc. Hơn 100 truyền nhân cấm địa đã chết đến 7-8 phần. Tốt. Rất tốt. Tiểu súc sinh, chết đi cho ta. Người cầm lái của Bất Tường Thần Mộ không chút do dự xuất thủ. Một bàn tay che trời tỏa ra thần uy trấn áp xuống Quân Lăng Thiên. Lão thất phu, dám làm hại con ta. Quân Huyền Diệp hét lớn một tiếng, nhưng vô ích. Bàn tay khổng lồ không chút do dự trấn áp xuống Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên, lần này xem ngươi còn không chết. Trên mặt Già Na đã lộ ra nụ cười vô cùng hả hê. Gương mặt của Cơ Tuyết Lạc và những người khác đều lộ vẻ hốt hoảng. Lăng Thiên ca ca, Lăng Thiên biểu ca, Quân Lăng Thiên. Đồ Sơn Yêu Yêu khi thấy cảnh này lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Rõ ràng nàng còn chưa chạm mặt Quân Lăng Thiên được mấy lần. Xong rồi, đại ca tiêu đời rồi. Lăng Mục lúc này vẫn còn nắm chặt một nắm tiền giấy trong tay, sẵn sàng vung. Ngay vào thời khắc mọi người đều cho rằng Quân Lăng Thiên sẽ vẫn lạc tại chỗ, thì giữa hư không bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay khô gầy. Trên bàn tay ấy lại tỏa ra một tia đế uy. Kẻ cầm lái Bất Tường Thần Mộ phát ra công kích cũng bị bàn tay kia phất tay tiêu trừ. Tiểu bối tranh đấu, ngươi lại nhúng tay vào, lẽ nào khinh ta quân gia không người sao? Thanh âm to lớn vang vọng, bá đạo vô cùng. Rõ ràng là Quân Huyền Diệp đã triệu hồi tới quân gia chuẩn đế cảnh lão tổ. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái quân gia. Quân gia các ngươi đây là định đối đầu với Bất Tường Thần Mộ ta sao? Kẻ cầm lái Bất Tường Thần Mộ dù thấy quân gia chuẩn đế cảnh lão tổ xuất hiện cũng không hề nao núng. Dù sao, cường giả chuẩn đế cảnh của Bất Tường Thần Mộ không có 100 cũng có 80. Đâu sợ một quân gia nhỏ bé này. Còn có Mộng Yểm Chi Địa ta. Hôm nay nếu quân gia ngươi không giao ra tiểu súc sinh này, vậy cũng không cần tồn tại nữa. Uy hiếp. Lời của lão ẩu Mộng Yểm Chi Địa rõ ràng là đang uy hiếp quân gia chuẩn đế cảnh lão tổ. Nàng không tin quân gia dám vì một Quân Lăng Thiên mà đối đầu với hai đại cấm địa. Vậy thì đánh đi, quân gia ta xin phụng bồi. Quân gia chuẩn đế cảnh lão tổ không chút do dự mở miệng. Phụng bồi. Tốt một cái phụng bồi. Nếu lại thêm cả huyết ma chi thổ ta thì sao? Quân gia ngươi lấy gì mà phụng bồi? Lúc này, kẻ cầm lái huyết ma chi thổ cũng đứng dậy. Còn có cả cổ thần đình ta. Lại thêm một cấm địa nữa. Thập đại cấm địa vậy mà đã có 4 cái đứng ra. 6 cái còn lại cũng có ý định tương tự. Điều này khiến quân gia chuẩn đế lão tổ khẽ nhíu mày. Tứ đại cấm địa liên thủ, đủ sức xóa sổ quân gia, khiến lão không thể không thận trọng. Xong rồi. Quân gia triệt để xong rồi. Ha ha ha. Thanh Vũ tộc Già Na khi thấy cảnh này, trong lòng đã vui như mở hội. Nàng không ngờ rằng chỉ bằng một tiểu mưu kế, lại có thể khiến toàn bộ quân gia phải chôn cùng vì Quân Lăng Thiên. Cái cảm giác đại thù được báo này khiến nàng không kìm được muốn rên rỉ sung sướng. Đến cả Quân Huyền Diệp và Cơ Giao lúc này cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tình hình trong sân dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. Nếu tứ đại cấm địa này xé bỏ hiệp ước hòa bình, thì quân gia bọn họ chắc chắn sẽ là tộc đầu tiên bị diệt. Con ta, ngươi nói không sai. Thế lực bài danh chiến này quả thật ẩn chứa nguy hiểm khôn lường. Thiên Ma Điện điện chủ thấy cảnh này, nhất thời cảm khái lên tiếng. Hóa ra trực giác của nhi tử hắn thật sự rất chuẩn. Không, dự cảm của ta trước đó vẫn còn. Nguy hiểm thực sự vẫn chưa tới. Phụ thân, đi thôi. Nơi này chẳng còn gì đáng xem nữa. Chúng ta về thôi. Phương Nguyên liếc nhìn Quân Lăng Thiên, luôn cảm thấy hắn mới là nhân vật nguy hiểm nhất ở đây. Được, cứ theo ý con. Nghe vậy, Thiên Ma Điện điện chủ không chút do dự lựa chọn quay đầu trở về điểm xuất phát, mang theo người của Thiên Ma Điện rời khỏi nơi này. Và khi họ càng rời xa chiến thần lôi đài, cảm giác nguy cơ trong lòng Phương Nguyên mới vơi bớt đi phần nào. Cùng lúc đó, khi thấy tình thế trong sân có lợi cho phe mình, Huyết Như Hoa nhất thời nở một nụ cười đắc ý, hệt như một kẻ tiểu nhân đắc chí. Quân Lăng Thiên đúng là mạnh hơn hắn, nhưng lăn lộn giang hồ phải có thực lực và bối cảnh, mà Quân gia hiển nhiên không thể so sánh với huyết ma chi thổ của hắn. Hết cách rồi. Vị thiếu chủ Quân gia này tuy kinh diễm, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây thôi. Cố Trường Thanh cùng những người cầm lái các thế lực đỉnh tiêm của Cửu Thiên Thập Địa khi chứng kiến tình hình trong sân đều lắc đầu ngao ngán. Tuy Quân gia là thủ lĩnh của Cửu Thiên Thập Địa, nhưng khi đối mặt với những xà lang như Thập Đại Cấm Địa, họ lại tỏ ra bất lực. Ngay lúc mọi người cho rằng Quân gia chuẩn đế cảnh lão tổ sẽ từ bỏ Quân Lăng Thiên, lão lại dường như đã nghĩ thông suốt. Mọi trưởng bối của các ngươi đến đây giao chiến, hôm nay dù Quân gia ta có bị diệt tộc, cũng vẫn cứ phụng bồi. Ánh mắt Quân gia chuẩn đế cảnh lão tổ lóe lên, khí thế bá đạo lại một lần nữa lan tỏa khắp nơi. Vừa nói xong câu đó, lão lại quay sang Quân Lăng Thiên, cười nói, tiểu tử, ngươi không tệ. Việc tiếp theo cứ giao cho lão già này đi. Lão phất tay, Quân Lăng Thiên liền bị thổi về phía Quân Huyền Diệp. Điều này khiến Quân Lăng Thiên, người đã chuẩn bị sẵn sàng bị giao ra, vô cùng bất ngờ. Xem ra hắn vẫn còn đánh giá thấp sự ngạo nghễ của người quân gia. Con ta, con không sao chứ? Quân Huyền Diệp sờ soạng khắp người Quân Lăng Thiên, thấy hắn không thiếu tay thiếu chân mới yên tâm. Con không sao. Quân gia cũng sẽ không có chuyện gì. Quân Lăng Thiên nói một câu đầy ẩn ý, rồi chân thân lặng lẽ rời khỏi chiến thần lôi đài, chỉ để lại một bộ phân thân ở đó. Nghe Quân gia vậy mà dám cứng rắn với bọn họ, khiêu chiến uy nghiêm của các cấm địa, mấy vị kẻ cầm lái liếc nhìn nhau, trong lòng cũng đã quyết định. Xem ra Thập Đại Cấm Địa ta đã lâu không còn đi lại giữa thế gian, thế nhân đã quên đi thần uy của chúng ta. Đúng vậy, cũng đã đến lúc để lũ tiện dân kia hiểu rõ ai mới là chủ nhân của Cửu Thiên Thập Địa. Lão ẩu mộng yểm chi địa cười độc điện, đã Quân gia các ngươi muốn chết, vậy thì chúng ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Nói xong, họ trực tiếp triệu hồi trưởng bối của mình, thông báo tình hình nơi này, dự định liên thủ diệt trừ Quân gia. Thấy Thập Đại Cấm Địa dự định xuất kích, những tộc trưởng của các thế lực đỉnh cấp như Cố Trường Thanh đều cảm thấy tim đập thình thịch. Dù sao, lần cuối cùng Thập Đại Cấm Địa đồng loạt xuất thế là vào thời thượng cổ, chẳng lẽ lần này họ lại định thanh tẩy lại thế lực của Cửu Thiên Thập Địa một lần nữa? Nhi, mau trở về, nơi này không thể ở lại được nữa. Cố Trường Thanh và những người khác quả quyết dẫn theo người của gia tộc rời khỏi chiến thần lôi đài. Lúc này, họ chỉ cảm thấy lão Quỷ Thiên Ma Điện thật có tầm nhìn xa trông rộng. Vừa thấy tình hình không ổn đã lập tức bỏ chạy, còn nhanh hơn cả thỏ. Chẳng bao lâu, các thế lực có mặt ở hiện trường lũ lượt kéo nhau bỏ chạy gần hết, chỉ còn lại Thập Đại Cấm Địa cùng Quân gia, Thái Cổ Thần Tộc, Hồng Trần Đạo Cung vẫn còn ở đó. Cung chủ, người khác đều đi cả rồi, chúng ta chẳng lẽ không đi sao? Lúc này, có người lên tiếng dò hỏi Ninh Hồng Trần. Dù sao, những người khác đều đã đi hết, chỉ còn lại Thái Cổ Thần Tộc có quan hệ mật thiết với Quân gia là vẫn còn ở đó. Hồng Trần Đạo Cung của họ lại chẳng có quan hệ gì với Quân gia, chẳng cần thiết phải ở lại đây mà chịu vạ lây. Không cần, cứ yên tâm đi, Quân gia sẽ không sao đâu. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Ninh Hồng Trần vẫn có chút lo lắng. Dù sao, đây chính là Thập Đại Cấm Điện, những thế lực sừng sững từ kỷ nguyên xa xưa. Cùng lúc đó, các lão tổ đế cảnh đang ngủ say trong Thập Đại Cấm Địa cũng bị đánh thức. Sau khi biết rõ ngọn ngành sự việc, ý kiến của các lão tổ đế cảnh của các đại cấm địa lại vô cùng nhất trí. Xem ra uy nghiêm của cấm địa chúng ta quả thực cần phải được dựng lại một phen. Dù sao, uy nghiêm của cấm địa không cho phép bất kỳ ai khi nhờn hay khiêu chiến, mà Quân gia đã xúc phạm đến giới hạn thấp nhất của cấm địa. Cho nên, họ quyết định diệt trừ Quân gia, để các đại thế lực của Cửu Thiên Thập Địa ghi nhớ điều này thật lâu. Thế nhưng, họ không hề biết rằng giờ phút này, chân thân của Quân Lăng Thiên cùng với 9 đại phân thân đang trên đường chạy về phía Thập Đại Cấm Địa. Không sai, hắn muốn nghênh chiến tận cửa. Huyết ma chi thổ, ta ngược lại muốn xem thử huyết ma trong truyền thuyết kia rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Quân Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, chân thân rõ ràng là có ý định đi huyết ma chi thổ dạo một vòng. Thổ địa một màu đỏ sẫm như huyết hải, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Từng cây một, những cái cây sinh trưởng với tư thái quỷ dị, mang theo những bướu thịt tựa đầu người. Thỉnh thoảng, chất dịch màu xanh lục đậm nhỏ xuống, ăn mòn mặt đất. Bạch cốt, khô lâu, thi thể của những hung thú vô danh nằm ngổn ngang khắp nơi. Trên bầu trời, một vầng huyết nguyệt khổng lồ treo lơ lửng, nhuộm đỏ cả huyết ma chi thổ thành một màu máu tanh, vốn dĩ tràn ngập huyết ma. Huyết ma chi thổ giờ đây lại toát ra một bầu không khí tĩnh lặng đến quỷ dị. Vào thời khắc này, đế cảnh lão tổ của huyết ma chi thổ, tức sư tôn của Huyết Như Hoan, sau khi nhận được tin tức, đã đánh thức hai vị chuẩn đế đang say giấc. Lão tổ, người đánh thức ta hai người vì chuyện gì? Hai vị chuẩn đế cảnh đại năng có chút nghi hoặc hỏi. Mọi giới đã mất đi lòng kính sợ đối với cấm địa của chúng ta. Hai người các ngươi theo ta đi tiêu diệt một tộc. Dứt lời, đại đế cảnh lão tổ vung tay áo, mở ra một không gian thông đạo. Ngay lập tức, lão mang theo hai vị chuẩn đế cảnh đại năng chuẩn bị tiến về chiến thần lôi đài. Ồ, đến đúng lúc thật. Vừa đặt chân đến huyết ma chi thổ, Quân Lăng Thiên đã cảm nhận được luồng dao động không gian yếu ớt này. Ngay sau đó, hắn trực tiếp vồ lấy hư không một cái, không gian thông đạo do đại đế cảnh lão tổ của huyết ma chi thổ tạo ra lập tức vỡ tan tành. chuyện gì xảy ra? Nhìn không gian thông đạo phía trước sụp đổ, đại đế cảnh và hai vị chuẩn đế cảnh nhíu mày. Lập tức, bọn họ từ hư không rơi xuống, xuất hiện trên bầu trời huyết ma chi thổ. Là ngươi? Nhìn khuôn mặt bao phủ bởi chín màu mê vụ, toàn thân quấn quanh bởi đạo tắc hiển hóa của Quân Lăng Thiên, đại đế cảnh lão tổ nhất thời cảnh giác cao độ, bởi vì hắn không thể nhìn thấu tu vi của Quân Lăng Thiên. Không sai, là bản đế. Quân Lăng Thiên khẽ nhướng mắt, liếc nhìn ba người đối diện. Trong nháy mắt, áp lực cực hạn của đại đế cảnh ập xuống ba người. Phốc. Hai vị chuẩn đế cảnh đại năng trực tiếp phun ra máu vàng nhạt, thân hình liên tục lùi nhanh. Huyết dịch chuẩn đế cảnh nặng tựa vạn cân rơi xuống đất với tốc độ kinh hoàng, tức thì tạo ra những hố vàng kim nhạt, sự tương phản rõ rệt với mặt đất đen ngòm xung quanh. Ngay cả Huyết Hà đại đế, một cường giả đại đế cảnh trung kỳ, cũng phải rên lên một tiếng dưới khí thế của Quân Lăng Thiên. Khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, lòng kinh hãi vô cùng, chỉ khí thế thôi bọn hắn đã không chống đỡ nổi. Làm sao có thể đánh? Huyết ma chi thổ của ta dường như không trêu chọc các hạ. Vì sao các hạ không hỏi phải trái đúng sai mà ra tay với chúng ta? Huyết Hà đại đế nói với giọng điệu không kiêu ngạo, không tự ti. Dù không đánh lại Quân Lăng Thiên, nhưng thân là lão tổ của huyết ma chi thổ, một trong thập đại cấm điện, hắn vẫn có chút ngạo khí. Huống chi đây lại là ngay trước cửa nhà hắn. Không trêu chọc bản đế, hay lắm một câu không trêu chọc bản đế. Quân Lăng Thiên cười chào phúng, rồi lạnh lùng nói, cho ngươi một cơ hội. Loại người, mọi hết đại đế trong cấm địa của các ngươi ra đây, đừng để bản đế phải nhắc lại. Dứt lời, Quân Lăng Thiên khép lại đôi mắt đế đồng, áp lực vô tận biến mất. Nghe vậy, Huyết Hà đại đế nhất thời mặt mày ngưng trọng, kẻ đến không có ý tốt, nhưng hắn không phải là người có thể đối phó vào lúc này. Dù huyết ma chi thổ của hắn có một tôn đại đế cực hạn, hắn cũng không dám quấy rầy giấc ngủ của đối phương. Hai, để Tổ Gia Gia đến giải quyết vậy. Nghĩ đến đây, Huyết Hà đại đế chỉ có thể dùng biện pháp đánh thức Tổ Gia Gia đại đế cảnh hậu kỳ. Ừm. Bót con, chẳng phải đã bảo nếu không có chuyện trọng yếu thì đừng đánh thức ta sao? Bị đánh thức, lão tổ đại đế cảnh hậu kỳ tỏ vẻ khó chịu. Đạt đến cảnh giới của bọn họ, ai mà chẳng chìm đắm trong thế giới tinh thần của bản thân, lĩnh hội đại đạo. Tổ Gia Gia, Tằng Tô Nhi cũng không muốn đâu ạ, người tự mình đến xem đi. Nghe thấy sự khó chịu trong lời Tổ Gia Gia, Huyết Hà đại đế cũng tỏ vẻ ấm ức. Vốn dĩ hắn định đến Cửu Thiên Thập Địa khoe mẽ, ai ngờ lại có người đến chặn ngay cửa nhà hắn. Ừm. Nghe vậy, lão tổ đế cảnh hậu kỳ lập tức giáng chân thân xuống vị trí của Huyết Hà đại đế. Khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên đối diện, lão nhất thời nhíu mày. Khi nãy hắn dùng thần thức quét qua mà lại không phát hiện ra đối phương. Các hạ. Bốp. Không đợi lão tổ huyết ma chi thổ đế cảnh hậu kỳ mở miệng, một bàn tay đạo tắc biến ảo từ đại đạo, mang theo sức mạnh hủy diệt đại đạo cực mạnh đột ngột xuất hiện bên cạnh lão, đánh tan xác thịt. Oanh. Dư lực của bàn tay đạo tắc nghiêng xuống, bổ thẳng vào huyết ma chi thổ. Trong nháy mắt, toàn bộ huyết ma chi thổ rung chuyển như động đất, như biển động. Trước đó, sâu trong lòng đất, một huyết ma chi tôn cảnh quỷ dị hỏi chủ nhân đế cảnh tu vi của mình. Chủ thượng, vì sao chúng ta đang yên đang lành lại phải chui xuống đất? Bọn chúng vốn dĩ tu luyện trên mặt đất, hấp thu tinh hoa huyết nguyệt, nhưng chủ thượng bỗng nhiên ra lệnh cho mọi người chui xuống đất, hơn nữa càng nhanh càng tốt, khiến tất cả huyết ma đều rất khó hiểu. Đến rồi, huyết ma chi chủ không trả lời, mà biến mất tại chỗ, tiếp tục chui sâu hơn vào lòng đất. Cái gì đến? Huyết ma chi tôn cảnh vẫn chưa hiểu, bỗng nhiên cảm nhận được một mối đe dọa chí mạng. Ngay lập tức, nó bị dư âm trưởng của Quân Lăng Thiên chấn thành xương máu. Các hạ, lão tổ đại đế cảnh hậu kỳ vừa tích huyết trùng sinh, định mở miệng thì Quân Lăng Thiên lại vung tay đánh nát lão. Ngay sau đó, hắn ban thưởng cho lão một đóa hư vô liên hoa. A, ngươi dám! A, đế hồn của đại đế bốc cháy, tiêu tán. Chẳng mấy chốc, một cự phách đại đế cảnh hậu kỳ đã ngã xuống giữa đất trời, mưa máu trút xuống liên miên hàng ước vạn dặm. Trên bầu trời vang lên tiếng trung tang của đại đạo. Cái gì? Chuyện này? Huyết Hà đại đế và hai vị chuẩn đế cảnh đại năng thấy cảnh này, trên mặt lộ vẻ khó tin. Tổ Gia Gia đại đế cảnh hậu kỳ lại cứ thế mà chết. Giết đại đế cảnh như giết chó lợn, hơn nữa còn là đại đế cảnh hậu kỳ đại năng. Rốt cuộc đây là một tồn tại như thế nào? Hóa thân của thiên đạo. Gọi nữa đi. Giọng nói như đòi mạng của Quân Lăng Thiên lại vang vọng bên tai Huyết Hà đại đế. Lần này, Huyết Hà đại đế chưa kịp mở miệng thì đã cảm nhận được có cường giả khác từ giới trong giới của huyết ma chi thổ đi ra, đã có đại đế cảnh cường giả đi ra. Vậy các ngươi cũng không cần tồn tại nữa. Dứt lời, Quân Lăng Thiên nhìn Huyết Hà đại đế bằng đôi mắt cửu thải thần quang. Trong nháy mắt, những xiềng xích đại đạo xuất hiện trong hư không xung quanh, quân lấy Huyết Hà đại đế. Đây là nhãn thuật thần thông của hắn lưu đày. Không, tiền bối, rốt cuộc là vì cái gì? Cho dù chết cũng xin cho ta được làm con ma minh bạch. Cầu người. Huyết Hà đại đế trong lòng có chút hỏng mất. Hắn cũng không biết cường giả thần bí này vì cái gì lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn biệt khuất mà chết ở chỗ này sao? Hắn không cam lòng. Thật sự không cam lòng à? Ồ, đã ngươi gọi bản đế một tiếng tiền bối, như vậy bản đế liền cho ngươi chết một cách minh bạch. Huyết Như Hoan ngươi có quen biết không? Quân Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Nhận biết. Tiền bối, ta biết hắn, ta còn là sư tôn của hắn nữa đấy. Nghe Quân Lăng Thiên nói vậy, Huyết Hà đại đế giống như vớ được cọc, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hắn còn tưởng rằng Huyết Như Hoan được vị tiền bối này thưởng thức. Dù sao người ta khi sắp chết thường không suy nghĩ được nhiều. Ồ, ngươi là sư tôn của hắn. Nghe vậy, Quân Lăng Thiên quả nhiên dừng thi triển lưu đày thần thông. Hai vị chuẩn đế cảnh đại năng thấy thế nhất thời cũng ngạc nhiên, vội vàng mở miệng. Tiền bối, ta là nhị tổ đại gia của Huyết Như Hoan. Tiền bối, ta là tam cữu tổ ông ngoại của Huyết Như Hoan. Nghe hai vị chuẩn đế cảnh đại năng tự giới thiệu, Quân Lăng Thiên suy tư một chút rồi cũng ngừng lưu đày thần thông. Giữa bọn chúng lại, so với giết còn hữu dụng hơn, đã đều là thân thích của Huyết Như Hoan. Vậy thì tức mỗi người các ngươi một vạn năm thọ nguyên. Nói xong, Quân Lăng Thiên phất tay chặt đứt trường sinh cầu nối liền ba người với sinh mệnh Trường Hà. Một giây sau, gương mặt của ba người vốn còn coi như trẻ trung, trong nháy mắt trở nên già nua, lọng khọ, trông chúng như ba lão già gần đất xa trời. Trường sinh cầu đã bị chém đứt, dù cho vận dụng cực phẩm thần dược tăng thọ cũng không thể nối lại được mệnh. Con đường trường sinh của chúng đã gãy. Đợi đến khi thọ nguyên cạn kiệt, chỉ có con đường vẫn lạc. Điều này so với giết chúng còn khó chịu hơn gấp bội. Giờ phút này chúng mới hoàn toàn hiểu ra, vị tiền bối này nào có ý thưởng thức Huyết Như Hoan. Có lẽ là Huyết Như Hoan kia đã đắc tội hắn, và giờ đây hắn đến huyết ma chi thổ để báo thù. Đáng chết nghiệt chướng. Thời khắc này, Huyết Hà đại đế hận thấu xương Huyết Như Hoan. Hai vị chuẩn đế cảnh cường giả còn lại cũng vậy. Hoàn toàn không ngờ rằng kẻ địch cường đại như vậy lại là do Huyết Như Hoan kia chưa rước lấy. Bất quá, đối phương đã tìm đến tận đây, chắc hẳn Huyết Như Hoan kia đã bị vị đại lão thần bí này giết chết rồi. Đáng tiếc, nếu trở về, chúng nhất định sẽ đem tên tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Đinh. Huyết Hà đại đế hận Huyết Như Hoan thấu xương, cướp đoạt khí vận giá trị 2000 điểm. Đinh. Nhị tổ đại gia của Huyết Như Hoan hận hắn thấu xương, cướp đoạt khí vận giá trị 800 điểm. Đinh. Tam cữu tổ ông ngoại của Huyết Như Hoan hận hắn thấu xương, cướp đoạt khí vận giá trị 800 điểm. Nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Quân Lăng Thiên có chút ngoài ý muốn. Xem ra, đám người huyết ma chi thổ này trước đây rất sủng ái Huyết Như Hoan. Chỉ ba người này thôi mà đã thu được gần 4000 điểm khí vận. Nếu những người phía sau biết mình đến đây vì Huyết Như Hoan, không biết có thể thu hoạch thêm được chút nào không? Từ đâu tới tên cuồng đồ, dám đến huyết ma chi thổ ta dương oai. Theo một tiếng hét lớn mang theo đế uy, hư không liên tiếp nứt ra ba lỗ lớn. Rõ ràng là ba vị đại đế cảnh hậu kỳ cường giả. Xong rồi, thấy ba vị lão tổ đại đế cảnh hậu kỳ xuất hiện, Huyết Hà đại đế trong lòng thở dài. Dù sao, một vị đại đế cảnh hậu kỳ đã có thể dễ dàng miểu sát hắn, ba vị đại đế cảnh hậu kỳ chắc chắn cũng không tốn nhiều sức lực. Ba. Đúng như Huyết Hà đại đế dự liệu, vị đại đế cảnh hậu kỳ vừa rồi ăn nói lỗ mãng đã bị Quân Lăng Thiên một chưởng đánh thành xương máu. Hai vị đại đế cảnh hậu kỳ cường giả bên cạnh hắn thấy cảnh này, nhất thời đồng tử co lại, lời đã đến khóe miệng lại nuốt xuống. Tiền bối, Huyết Ma chi thổ ta thật không có ý đối địch với ngài. Huyết Hà đại đế lúc này vô cùng cung kính mở miệng, hắn chỉ hy vọng câu nói này có thể nhắc nhở ba vị lão tổ của mình nói chuyện phải cung kính, phải xưng tiền bối, thái độ phải hạ thấp. Thế nhưng lời nhắc nhở của hắn dường như không có tác dụng gì lớn, hay nói đúng hơn, ba vị đại đế cảnh hậu kỳ cường giả kia không để ý đến lời hắn nói. Sau khi tích huyết trọng sinh, vị đại đế kia mặt mày âm trầm, chuẩn bị mở miệng lý luận với Quân Lăng Thiên. Các hạ, không nói hai lời đã động thủ, có phải có chút không giảng đạo lý? Ngươi muốn giảng đạo lý với bản đế, vậy bản đế sẽ dạy dỗ ngươi thế nào là đạo lý. Nói xong, tay trái Quân Lăng Thiên xuất hiện hư vô chi viêm, tay phải xuất hiện một thanh đế kiếm phát ra đế uy khủng bố chư thần hoàng hôn. Thần quang trong mắt hắn lấp lánh, ẩn chứa đại khủng bố, khiến ba người đối diện tim gan run rẩy. Sao lại thế này? Thế gian lại có cường giả như vậy? Giờ khắc này, ba người bọn họ mới biết vì sao Huyết Hà đại đế lại hạ mình đến vậy. Hiểu lầm cả thôi tiền bối. Ba người sợ vỡ mật, nhất thời nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng Quân Lăng Thiên lại không có ý định bỏ qua cho chúng. Muốn trách thì trách truyền nhân Huyết Như Hoan của Huyết Ma chi thổ các ngươi đã đắc tội bản đế. Nói xong, đế đồng của Quân Lăng Thiên khẽ mở, thần quang lấp lánh. Trong chốc lát, thời gian và không gian đều bị định trụ. Cái gì? Cảm nhận được linh hồn mình bị đóng băng, chỉ còn lại năng lực suy tính ngắn ngủi. Ba vị cường giả đế cảnh hậu kỳ kinh hãi vô cùng. Đây là phải lĩnh ngộ đại đạo thời gian và không gian đến mức nào a? Huyết Như Hoan, đáng chết xúc sinh, lại rước lấy cường giả như vậy cho Huyết Ma chi thổ ta. Nghĩ đến những lời Quân Lăng Thiên vừa nói, trong lòng ba vị lão tổ đại đế cảnh hậu kỳ của Huyết Ma chi thổ đều tràn ngập oán niệm. Đinh. Lão tổ tông đại đế cảnh hậu kỳ của Huyết Như Hoan hận hắn thấu xương, cướp đoạt khí vận giá trị 800 điểm. Đinh. Lão tổ tông đại đế cảnh hậu kỳ của Huyết Như Hoan hận hắn thấu xương, cướp đoạt khí vận giá trị 800 điểm. Đinh. lão tổ tông đại đế cảnh hậu kỳ của Huyết Như Hoan hận hắn thấu xương, cướp đoạt khí vận giá trị 800 điểm. Nghe được thanh âm nhắc nhở êm tai của hệ thống, Quân Lăng Thiên không do dự nữa, trực tiếp ra tay tru sát ba vị đại đế. Sau một khắc, dị tượng che phủ trực tiếp phương viên ước vạn dặm huyết thổ, mưa máu chút xuống như mưa rào, đại đạo gào thét vang vọng khắp cửu thiên thập địa. Chuyện gì xảy ra? Đại đạo gào thét, mưa máu chút xuống, đây là dị tượng đại đế vẫn lạc. Có cường giả đại đế cảnh muốn tìm tòi hư thực, nhưng khi phát hiện vị trí là huyết ma chi thổ, lại thu hồi thần thông. Dù sao, đó chính là huyết ma chi thổ. Dù là có người gây sự ở huyết ma chi thổ, hay bản thân huyết ma chi thổ, đều không phải là thứ chúng có thể thăm dò. May mắn, cũng may bản đế đào đất nhanh tay. Giờ phút này, trong lòng đất sâu vạn dặm, mười mấy con huyết ma quỷ dị đế cảnh mặt mày hớn hở. Cũng may trong số chúng có một con huyết ma am hiểu bói toán. Nếu không hôm nay mà chọc vị đại lão kia không vui, có lẽ chúng chết cũng không biết vì sao mình chết. Nhớ kỹ, đây là cảnh cáo của bản đế. Ngoài ra, bản đế họ Quân, Quân gia Quân. Quân Lăng Thiên nói xong, thân hình chậm rãi biến mất tại chỗ. Hắn còn muốn đến một cấm địa khác thí thần uyên. Dù sao, một cái tát của phụ thân hắn cũng không dễ chịu gì. Đi rồi ư? Cái kia sát thần đi rồi thật sao? Huyết Hà đại đế giờ phút này chỉ hận không thể che mặt mà khóc giống lên. Quả thực là đạp mã khi dễ người quá đáng. Huyết Như Hoan gây ra họa, đâu phải do hắn, mắc mớ gì tới hắn chứ a? Nghĩ đến việc cả ba người bọn hắn đều đã thọ nguyên không còn bao nhiêu, trong lòng lại càng thêm hận Huyết Như Hoan, đều tại cái nghiệt trường kia, hại huyết ma chi thổ ta gián tiếp tổn thất những năm vị đại đế. Giờ phút này, cả ba người đều nghiến răng nghiến lợn. Bốn vị đại đế hậu kỳ đại năng giả, thêm cả hắn, vị đại đế cảnh trung kỳ đại năng đã thọ nguyên sắp hết, chẳng phải là đúng năm vị hay sao? Hơn nữa còn có thêm hai vị chuẩn đế cường giả nữa chứ. Liên hệ ngay với cái tiểu xúc sinh huyết luyện thần kia, bảo hắn tranh thủ thời gian trở về. Nếu Huyết Như Hoan tiểu tử kia còn sống, nhất định phải mang hắn về đây. Huyết luyện thần cũng là người cầm lái đương thời của huyết ma chi thổ. Nhưng nghe Huyết Hà đại đế nói vậy, một vị chuẩn đế cảnh cường giả chợt nhíu mày mở miệng, không thể mang về. Dù cho Huyết Như Hoan tiểu tử kia còn sống, cũng tuyệt đối không thể mang hắn về. Vì sao? Ta hiện tại hận không thể lột ra rút gân cái nhiệt trường kia. Vì cái gì lại không thể mang hắn về? Huyết Hà đại đế vừa nghĩ tới việc đồ đệ mà mình yêu thương bao năm lại đem mình hố đến nông nỗi này thì trong lòng lại càng thống hận vô cùng. Ngươi nghĩ mà xem, vị kia là tu vi gì? Nếu muốn lấy mạng Huyết Như Hoan tiểu tử kia, chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Hiện tại, nếu Huyết Như Hoan tiểu tử kia sống rất tốt, nhất định là vị kia có dụng ý. Nếu ta mang hắn về, chẳng phải là vị kia lại có lý do để tìm tới cửa hay sao? Nghe vị chuẩn đế cảnh đại năng này phân tích một hồi, Huyết Hà đại đế nhất thời kinh hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Đúng a, hắn nếu quấy nhiễu kế hoạch của vị kia, chẳng phải đối phương lại muốn tìm đến tận nơi hay sao? Vậy thì bảo cái tiểu bức tể tử huyết luyện thần kia nhanh chóng trở về, còn cái nhiệt chứng kia cứ để nó ở bên ngoài tự sinh tự diệt đi. Vâng, lão tổ. Một vị chuẩn đế cảnh nghe vậy liền lấy ra đặc chế truyền tinh phủ, đem tin tức phát đi. Quân gia, Quân Thiên Vực. Nguyên lai cái vị đại lão thần bí kia lại là người của Quân gia. Nghĩ đến việc trước kia cả ba người bọn hắn lại còn muốn đi diệt Quân gia, Huyết Hà đại đế trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tự giễu. Nắm giữ một vị đỉnh phong đại đế, đã có tư cách khiêu chiến với bọn hắn. Đám cấm điện, bọn hắn lấy cái gì để diệt chứ? Lão tổ, tin tức nơi này có cần báo cho mấy đại cấm địa khác hay không? Lúc này, một vị chuẩn đế cảnh đại lão khác mở miệng hỏi. Bởi vì hắn cảm giác vị kia hình như khí vẫn còn chưa nguôi ngoai hết. Bao cái sắm, ngươi có hiểu cái gì gọi là có nạn cùng chịu không? Ta đây là vì không muốn phá hoại sự hữu nghị ràng buộc giữa thập đại cấm địa. Huyết Hà đại đế trong lòng hận không thể chửi đồng lên được. Hiện tại huyết ma chi thổ bọn hắn trực tiếp tổn thất bốn vị đại đế hậu kỳ chiến lực, nguyên khí đại thương, rất có thể sẽ trở thành kẻ đứng chót trong thập đại cấm địa. Tình hình hiện tại, còn làm sao để vị kia đại lão đi làm thịt người của các cấm địa khác chứ? Chỉ có các đại cấm địa khác cũng chết vài vị đại đế thì đó mới là điều hắn muốn thấy. Như vậy, bọn hắn không chỉ có trong lòng cảm thấy thăng bằng, mà thực lực cũng sẽ được cân bằng trở lại. Nhìn sang chiến thần lôi đài bên này, người của thập đại cấm địa, trên mặt ai nấy đều mang vẻ ngạo nghễ. Mấy người các ngươi, đừng có mà nhìn chằm chằm như thế. Nếu hầu hạ tiểu gia ta dễ chịu, tiểu gia nói không chừng có thể cho Quân Lăng Thiên kia được toàn thây đấy. Lúc này, trong mắt Huyết Như Hoan lóe lên vẻ dâm tà, trên mặt nở một nụ cười đều cáng, hướng về phía đám Cơ Tuyết Lạc mà mở miệng. Cực phẩm, quả thực là cực phẩm a. Hán, Huyết Như Hoan, lần này xuất thế, không chỉ muốn cưới cho bằng được chín vị vị hôn thê kia, mà còn muốn đem Bạch Tố Tố và những mỹ nữ cực phẩm khác về nhà nữa chứ. Vô sỉ. Quân Thiên Lăng khẽ liếc xéo Huyết Như Hoan, hắn lại lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Ngay lúc tình thế trong sân đang rằng co không xong, Huyết Luyện Thần bỗng nhiên nhận được tin tức từ lão tổ truyền đến. Tin tức rất ngắn gọn, nhưng lại vô cùng dứt khoát. Ngay lập tức trở về, Huyết Như Hoan tiểu xúc sinh kia nếu còn sống thì cứ để nó ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Nhìn dòng tin nhắn vừa đến, Huyết Luyện Thần nhất thời nhíu mày. Vị lão tổ vốn vẫn luôn yêu thương đồ đệ của mình, vậy mà lại gọi Huyết Như Hoan là tiểu xúc sinh, chuyện gì đã xảy ra? Không thể hiểu nổi. Nhưng lão tổ đã lên tiếng, hắn cũng chỉ còn cách làm theo thôi. Quay về điểm xuất phát, về huyết ma chi thổ. Theo lời nói của Huyết Luyện Thần, nụ cười trên mặt Huyết Như Hoa nhất thời cứng đờ. Sau đó, hắn quay đầu lại lo lắng hỏi. Không phải chứ, chuyện gì xảy ra vậy Gia Gia Luyện Thần? Ngài không phải đã hứa cùng ta đến kết hôn sao? Trước đó, hắn đã nói chuyện với Huyết Luyện Thần, muốn ông cùng mình đến rước chín vị vị hôn thê kia về nhà. Sao bây giờ? Quân gia còn chưa diệt đã đành, còn trực tiếp hạ lệnh quay về điểm xuất phát rồi. Ta cũng hết cách rồi, đây là lệnh của lão tổ, là sư tôn của ta ư? Không cần để ý đâu, ta về rồi sẽ giải thích với ông ấy. Huyết Như Hoan thể son rất mà đảm bảo, dù sao hắn và sư tôn của mình có quan hệ rất tốt, chút chuyện nhỏ này thật sự có thể làm được. Nhưng có lẽ trước đó Huyết Luyện Thần vừa mới nhìn thấy trong tin nhắn đối phương gọi Huyết Như Hoan là tiểu xúc sinh, điều này khiến hắn làm sao mà tin được chứ. Như Hoan à, sư tôn của ngươi còn bảo ta nói với ngươi rằng phải kiên cường lên, đường đời sau này còn rất dài, ngươi phải học cách tự chăm sóc bản thân mình. Huyết Luyện Thần không nói tự sinh tự diệt, dù sao ai mà biết lão tổ của mình đang nghĩ gì. Cái gì? Ý gì đây? Chẳng lẽ sư tôn định cho ta lịch lãm, để ta tự mình bằng bản lĩnh của mình đi cưới vợ? Huyết Như Hoan tự mình não bổ một phen, lập tức cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng của sự việc. Sau đó, hắn trực tiếp vỗ ngực đánh bốp, ra vẻ hiểu chuyện. Vậy thì Gia Gia Luyện Thần cứ đi đi, ta, Huyết Như Hoan, nhất định sẽ tự mình bằng bản lĩnh của mình cưới được chín vị vị hôn thê kia. Tốt, ngươi bảo trọng. Ngay lúc Huyết Luyện Thần chuẩn bị quay về điểm xuất phát, chín vị người cầm lái cấm địa khác lại không chịu. Sự tình là do ngươi gây ra, giờ lại phủi mông bỏ đi hả? Huyết lão quỷ, ngươi đây là muốn lâm trận bỏ chạy hả? Đúng vậy đó. Huyết lão quỷ, đừng để Bất Tường Thần Mộ ta coi thường huyết ma chi thổ các ngươi. Cứ để hắn đi đi, không có huyết ma chi thổ, chúng ta vẫn có thể diệt được quân gia. Mấy vị người cầm lái cấm điện, người một câu, ta một lời, cùng nhau lên án Huyết Luyện Thần, khiến cho Huyết Luyện Thần vốn sĩ diện, thần sắc có chút khó chịu. Chư vị, thật sự là lão tổ có lệnh, bảo ta phải trở về, nên ta không thể không nghe theo à? Huyết Luyện Thần mở miệng giải thích một câu, rồi lập tức không thèm để ý đến mọi người nữa, lao lên phá giới tiên chu rồi rời khỏi nơi này. Cái gì mà lão tổ có lệnh, chỉ là lý do thôi. Người cầm lái thí thần Uyên lạnh lùng hừ một tiếng rồi mở miệng. Hắn tuyệt đối không tin cái kiểu lão tổ có lệnh, xem xét thế nào cũng thấy là giả tạo. Chư vị, hôm nay thí thần Uyên ta nhất định sẽ không giống như huyết ma chi thổ kia, làm cái loại tiểu nhân lâm trận bỏ chạy. Người cầm lái thí thần Uyên thể so sắt. Thế nhưng chỉ một giây sau, truyền tin ngọc phù trong chữ vật giới của hắn bỗng nhiên phát sáng lên. Nhíu mày đọc những tin tức trong đó, biểu lộ của người cầm lái thí thần Uyên nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Nghiệt chướng, ngươi đạp mã ở bên ngoài gây ra họa gì vậy hả? Giờ lập tức cút về đây chịu chết cho ta. Ngay lập tức, ngay lập tức. Tiếng gầm rú to lớn vô cùng, mang theo lửa giận ngút trời, trực tiếp chấn động thần hồn của người cầm lái thí thần Uyên đến suýt chút nữa thì lìa khỏi xác. Cái này, nghe được những lời này, người cầm lái của thí thần Uyên mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Sau đó, hắn không tin vào điều xui xẻo. Nghe lại một lần nữa, thế mà vẫn là câu nói ấy. Ngữ khí y hệt, điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng. Trở về chịu tội chết, điều này cần phải chọc phải tai họa lớn đến mức nào? Nhưng rõ ràng là hắn chẳng làm gì cả mà. Sao vậy? Thúc công, Đế Thí Thiên, người đã khôi phục thương thế được khoảng 7-8 phần. Khi nhìn thấy sắc mặt người cầm lái thí thần Uyên biến đổi liên tục, cuối cùng trở nên trắng bệch, trong lòng không khỏi nghi hoặc, không kịp nói nhiều, quay về điểm xuất phát. Ngay lập tức quay về điểm xuất phát, nén sự bối rối trong lòng, người cầm lái thí thần Uyên trực tiếp hạ lệnh quay trở lại. Cái gì? Lão già nhà ngươi vừa nãy chẳng lẽ là nói nhảm? Nghe người cầm lái thí thần Uyên đột ngột đòi quay về, những người cầm lái của bát đại cấm địa còn lại đều lộ vẻ khó nói nên lời. Lão tổ có lệnh, bảo ta lập tức trở về. Người cầm lái thí thần Uyên tùy tiện nói một câu rồi không để ý đến những người khác nữa, bởi vì hắn đã bị yêu cầu trở về chịu tội chết, còn tâm trí đâu mà nghĩ cách giải thích chứ. Lão già này đúng là thứ đồ gì vậy, vừa nãy còn nói sẽ không đi, chớp mắt đã thay đổi ý định. Người của Bất Tường Thần Mộ lên tiếng, nhưng mọi người thấy người cầm lái thí thần Uyên có vẻ nặng trĩu tâm sự, không giống như đang giả vờ, nên cũng im lặng không nói gì. Dù sao, diệt một cái quân gia, bắt đại cấm địa bọn họ là đủ rồi. Ngược lại, vị lão tổ chuẩn đế cảnh của quân gia thấy cảnh này thì thần sắc hơi nghi hoặc. Vì sao huyết ma chi thổ và thí thần Uyên lại rút lui vào thời điểm này? Chẳng lẽ có liên quan đến việc cường giả đế cảnh vẫn lạc trước đó? Nghĩ mãi không ra, ông cũng không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao thập đại cấm địa mất đi hai bên, áp lực của bọn họ cũng giảm bớt không ít. còn Ninh Hồng Trần và Đạm Đài Nhược Vi của Hồng Trần Đạo Cung. Khi nhìn thấy tình hình trong sân, thì biết đây là Quân Lăng Thiên ra tay. Liếc nhìn về phía Quân Lăng Thiên, quả nhiên phát hiện đối phương bây giờ có chỗ khác biệt so với lúc trước. Dù sao, nàng đã từng có cuộc trao đổi sâu sắc với Quân Lăng Thiên, những thay đổi nhỏ nhất cũng dễ dàng nhận ra. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Huyết Ma Chi Thổ và Thí Thần Uyên đột nhiên rút lui? Quân Huyền Diệp, người mà lòng bàn tay ban đầu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, giờ thấy hai đại cấm địa không hề báo trước mà rời đi, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Không chỉ có mình hắn, mà ngay cả Cơ Giao và Cơ Tuyết Lạc cùng những nữ tử khác không biết nội tình của Quân Lăng Thiên cũng đều như vậy. Trong khi đó, những người của Thiên Ma Điện đang trên đường trở về điểm xuất phát, nghe thấy tiếng trung tang đại đạo và mưa máu đầy trời, ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Con ta vẫn là con cơ trí. Điện chủ Thiên Ma Điện lộ vẻ vui mừng trên mặt, ông cảm thấy nếu không phải Phương Nguyên, Thiên Ma Điện của ông rất có thể sẽ bị liên lụy, nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ, đợi về rồi hãy nói. Lúc này Phương Nguyên vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, bởi vì cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn vẫn còn. Ở một nơi khác, trước mắt là một vực sâu thăm thẳm đen ngòm, nó nằm trong hư không, xung quanh toàn là lôi quang sụp đổ và đạo tắc hủy diệt, sâu không lường được, rộng không biết bao nhiêu, chỉ cần liếc nhìn thôi thần hồn sẽ bị hút vào bên trong, vỡ nát tan tành, cuối cùng biến thành cái xác không hồn. Và ở trong đó chính là Thí Thần Uyên, một trong thập đại cấm điện. Tiền bối, nghiệt chứng kia đang gấp rút trở về, ngài đợi một chút. Lúc này trên không Thí Thần Uyên, một vị cường giả đế cảnh hậu kỳ dung nhan tang thương đang khom lưng cúi đầu, không hề có một chút uy nghiêm của đại đế. Hắn cũng không muốn vậy đâu, nhưng khi thấy mấy đại đế cứng đầu bị vị đại lão thần bí trước mắt đập chết tại chỗ, hắn chỉ có thể chọn cách nịnh bợ. Chết tiệt, lũ tạp chủng Huyết Ma Chi Thổ, có cường giả như vậy hướng đến Thí Thần Uyên ta mà không hề báo trước. Nghĩ đến việc trước đó có bốn ngôi đế tinh rơi xuống hướng Huyết Ma Chi Thổ, mưa máu đầy trời, trung tăng đại đạo gào thét, hắn biết tất cả là do vị đại lão thần bí này làm. Bởi vì trước đó không lâu, Thí Thần Uyên của hắn cũng đã mất ba vị cường giả đế cảnh hậu kỳ, một vị cường giả đế cảnh trung kỳ và hai vị cường giả chuẩn đế cảnh. Nếu không phải hắn cơ trí, kịp thời cầu xin, thì đã không thể sống đến bây giờ. Nhưng dù vậy, hắn cũng bị chém đứt trường sinh cầu, tước đoạt một vạn năm thọ mệnh. Bản đế còn bận nhiều việc, còn phải đi những nơi khác, còn lại ngươi tự xử lý đi. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói, mối thù cái tát kia hắn đã trả, nhưng những cấm địa khác trong bát đại cấm địa vẫn chưa từ bỏ ý định. Bởi vì một phân thân đại đế cảnh hậu kỳ vẫn chưa đủ để trấn áp triệt để toàn bộ cấm địa, cho nên hắn phải đi giải quyết từng cái một. Yên tĩnh, hoang vu, kỳ dị, bất tường, đây là những từ ngữ đại diện cho vùng đất này. Những cung điện và mộ địa tản ra khí tức điểm xấu đều trần trụi bên ngoài, khắp nơi là phù văn quỷ dị và cấm chú điểm xấu, có những đế thi quấn đầy lời nguyền điểm xấu lảng vảng trong đó, cũng có những hài cốt tản ra đế uy bỗng nhiên bị xoắn nát, chôn vùi trong hư không, tiêu tán vào thiên điện. Và ở giữa đó chính là bất tường thần mộ, một trong thập đại cấm điện. Nhưng bất tường thần mộ vốn yên tĩnh, hôm nay lại náo nhiệt lạ thường. Chết tiệt, cửu thiên thập địa từ khi nào lại xuất hiện một cường giả như vậy? Bốn vị cường giả đại đế cảnh hậu kỳ đang vây quét phân thân của Quân Lăng Thiên. Trên mặt đất, khắp nơi là những hố sâu tản ra thần huy, từng con đế thi quỷ dị tham lam vô cùng, tản ra khí tức điểm xấu, đang tham lam mút lấy, bởi vì đó là đế huyết rơi vãi từ nơi đại đế vẫn lạc và bị thương. Các hạ, bất tường thần mộ ta rốt cuộc đã trêu chọc ngươi điều gì? Vì sao nhất định phải đối đầu với chúng ta? Một trong bốn vị cường giả đại đế hậu kỳ lên tiếng hỏi, giọng đầy uất ức. Trước đó, vị đại đế ngang ngược này đã đến và chém giết một cường giả đại đế trung kỳ và hai vị chuẩn đế của bất tường thần mộ. Đồng thời, hắn không hề nói lý do, mà quan trọng nhất là kẻ ngang ngược này rất mạnh. Mạnh đến mức có thể một mình địch bốn người cùng cảnh giới. Hắn thật sự phục rồi. Khi mọi người nghĩ rằng lần này kẻ ngang ngược này cũng sẽ phớt lờ bọn họ như mọi khi, hắn lại lên tiếng. Câu hỏi này, các ngươi hãy hỏi bản thể của ta đi. Hắn sắp đến rồi. Lời nói không gây kinh ngạc thì thể không yên. Nghe vậy, bốn vị cường giả đại đế cảnh hậu kỳ nhất thời kinh hồn bạt vía. Nếu lời đối phương là thật, vậy một phân thân đã là cường giả đại đế cảnh, tu vi của bản thể phải cao đến mức nào? Đại đế cảnh viên mãn hay là cực hạn? Nhi, thà tin là có còn hơn không? Bốn vị cường giả đại đế hậu kỳ liếc nhìn nhau, lập tức đồng loạt oanh kích một chiêu về phía phân thân của Quân Lăng Thiên, rồi lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, họ bỗng nhiên cảm nhận được phía sau mình dường như bị một sự khủng bố ghê gớm nào đó để mắt tới. Rõ ràng là bản thể của Quân Lăng Thiên đã đến. Chứng kiến cảnh vị cường giả đế cảnh hậu kỳ hóa thành một luồng lưu quang dung nhập vào cơ thể người kia, bốn vị cường giả đại đế cảnh hậu kỳ không khỏi kinh hãi. Thật, lại là thật, bọn hắn giờ phút này chỉ mong đào thoát. Thế nhưng Quân Lăng Thiên làm sao có thể để bọn hắn được như ý? Chư thần hoàng hôn nắm trong tay, kiếm đạo Trường Hà cùng Tuế Nguyệt Trường Hà đồng thời rung động, khí tức vô cùng kinh khủng bao trùm cả thiên điện. Ngay cả những đế thi quỷ dị đang liếm máu trên bất tường thần mộ, khi cảm nhận được cỗ khí tức này, cũng phải trải nghiệm một loại tâm tình chưa từng có. Tâm tình ấy mang tên hoảng sợ. Hiu hiu hiu, những thanh đồng thần điện quỷ dị vốn nằm trên mặt đất bất tường thần mộ, cùng những mộ chủng đại đế giăng kín cấm chú, giờ phút này tất cả đều hưu một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Quét mắt nhìn quanh, mới phát hiện ra, những tiên điện thanh đồng quỷ dị kia, không phải tự mình ba chân bốn cẳng bỏ chạy, thì cũng là sai khiến đế thi quỷ dị cõng mình mà chạy. Dù sao, trong phạm vi ước vạn dặm, kẻ nào chạy được thì cứ chạy, kẻ nào không chạy được thì chỉ còn cách liều mạng đào hố, chôn mình dưới đất. Mà giờ khắc này, Quân Lăng Thiên cũng đã ấp ủ kiếm chưa hoàn tất. Một kiếm này, tên là Tuế Nguyệt. Quân Lăng Thiên thì thào khẽ nói, chư thần hoàng hôn trong tay hắn mang theo sự sắc bén vô song của kiếm đạo Trường Hà, cùng vẻ thần bí phiêu giật của Tuế Nguyệt Trường Hà, một kiếm chém thẳng về phía bốn vị cường giả đại đế cảnh hậu kỳ đang ẩn nấp trong hư không, tìm đường chạy trốn. Cái gì? Xong rồi, tạo nghiệp a. Bốn vị cường giả đại đế cảnh hậu kỳ cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ phía sau lưng, trong lòng lạnh lẽo. Khoảnh khắc sau, bọn hắn liền bị chôn vùi và biến mất trong công kích được hình thành từ sự giao thoa và quấn quanh của kiếm đạo Trường Hà và Tuế Nguyệt Trường Hà. Đế tinh rơi xuống, mưa máu vẩy khắp nơi, đại đạo gào thét, báo hiệu rằng lại có cường giả đế cảnh vẫn lạc. Trạm tiếp theo, Quân Lăng Thiên vung kiếm, thân ảnh liền biến mất tại chỗ, căn bản không thèm đoái hoài đến kết quả ra sao. Nếu đối phương có thể sống sót sau một kiếm này của hắn, đó chính là bản lĩnh của họ. Hắn sẽ không ra thêm kiếm thứ hai. Sau khi chém chết bốn vị cường giả đại đế cảnh hậu kỳ kia, kiếm quang Tuế Nguyệt vẫn không hề suy giảm thế công, một kiếm chém vào cấm địa của bất tường thần mộ. Trong nháy mắt, toàn bộ bất tường thần mộ bị chém làm hai nửa từ chính giữa, ở giữa tạo thành một dòng sông thông thiên. Tuế Nguyệt kiếm bừng sáng rạng rỡ, nơi đó chứa đựng kiếm đạo chí lý, ảo diệu Tuế Nguyệt chi lực tung hoành ngang dọc. Trong tương lai không xa, nơi này nhất định sẽ trở thành thánh địa tuyệt đối của giới kiếm tu. Dù cho việc đi ngang qua bất tường thần mộ ẩn chứa xác suất vẫn lạc vô cùng kinh khủng, cũng sẽ có vô số đại năng kiếm tu lũ lượt kéo đến liều mình tới đây một phen. Còn tại huyết ma chi thổ, khi cảm ứng được thí thần uyên và bất tường thần mộ đều có cường giả đế cảnh vẫn lạc, huyết hà đại đế lúc này trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều. Khi bản thân mình rất thảm, sau đó lại thấy người khác giống mình, thậm chí còn thảm hơn, trong lòng sẽ được an ủi phần nào. Tại chiến thần lôi đài, những người cầm lái của bát đại cấm địa còn lại rốt cục phát hiện ra sự tình có chút không ổn. Theo lý thuyết, chiến thần lôi đài nằm ở vị trí trung tâm của cửu thiên thập địa, khoảng cách đến thập đại cấm địa không phải quá xa. Tính theo tốc độ của những lão tổ tu vi đại đế cảnh, giờ này đáng lẽ đã phải đến nơi rồi mới đúng. Nhưng hiện tại không những không thấy bóng dáng, mà ngay cả những tin tức họ gửi đi trước đó cũng bật vô âm tín. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại thế này? Chẳng lẽ lão tổ trực tiếp đi quân thiên vực diệt tộc rồi sao? Một người cầm lái cấm địa suy đoán, nhưng khi nhìn phản ứng của người quân gia lúc này lại không giống như vậy. Ngay khi bọn hắn còn đang suy đoán có biến cố gì xảy ra hay không, Ngọc Phu truyền tin trong chữ vật giới bỗng nhiên phát sáng. Nhiệt chướng, mau quay về cho bản đế. Lập tức, lập tức. Đây là truyền âm của đế cảnh lão tổ cổ thần đình. Nghe vậy, chủ nhân cấm địa cổ thần đình biến sắc. Lập tức, không chút do dự, hắn ra lệnh điều khiển phá giới phi chu quay trở về điểm xuất phát. Sau đó, những chủ nhân cấm địa của bảy đại cấm địa còn lại cũng lần lượt nhận được truyền âm của đế cảnh lão tổ trong tộc. Lập tức, bọn hắn theo thứ tự rời khỏi chiến thần lôi đài. Trước khi đi, những người cầm lái của bát đại cấm địa đều nhìn quân gia một cái thật sâu, sau đó biến mất ở chân trời. Trước ánh mắt khó hiểu của quân gia và thái cổ thần tộc, đi thôi, không có gì hay ho cả, chúng ta cũng nên quay về điểm xuất phát. Ninh Hồng Trần phất phất tay, lập tức hạ lệnh cho mọi người Hồng Trần đạo cung cũng hướng về Hồng Trần vực mà trở về. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn bát đại cấm địa lần lượt kéo đến rồi lại lần lượt rời đi chỉ trong mấy canh giờ, Quân Huyền Diệp và những người khác đều có chút mộng bức. Nhưng về cơ bản, ai nấy đều có cảm giác may mắn như vừa thoát khỏi tai họa. Dù sao, thập đại cấm địa truyền thừa từ thời viễn cổ, nguồn gốc không thể truy tìm. Cảm giác áp bức thật sự quá lớn. Đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Quân Huyền Diệp liếc nhìn lão tổ chuẩn đế cảnh giữa không trung, liền hạ lệnh rời khỏi chiến thần lôi đài, quay trở về quân thiên vực. Và ngay sau khi quân gia rời khỏi chiến thần lôi đài tuân theo ý chí của thiên địa, công bố bảng xếp hạng thế lực cửu thiên thập địa mới. Đệ nhất, quân thiên vực quân gia. Thứ hai, Huyễn Tiên Trạch. Thứ ba, Luân Hồi Tịnh Thổ. Khi bảng danh sách mang theo ý chí thiên địa hiển hóa khắp cửu thiên thập địa, kim long khí vận khổng lồ đại diện cho quân gia ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm vui sướng vang vọng khắp quân thiên vực. Linh khí toàn bộ quân thiên vực cũng bắt đầu tăng vọt đáng kể vào lúc này, và tất cả sinh linh cửu thiên thập địa đều kinh ngạc khi nhìn thấy khoảnh khắc bảng xếp hạng hiển hóa. Cái gì? Quân gia lại leo lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các thế lực của cửu thiên thập địa. Đừng ai cản ta, ta muốn đến quân gia làm tọa kỵ. Một dã chư tinh có tướng mạo đen đúa vô cùng, mặt mày hớn hở nói. Dù sao, đây chính là thế lực số 1 của cửu thiên thập địa, đầu tư có lời. Bởi vì cái gọi là